Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Phía Sau Phù Hoa của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1. Tôi mộng mị một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ ấy, tôi lên xe trở về Hà Giang, xách theo một chiếc ba lô to, đứng trên cao nguyên đá Đồng Văn, giang tay đón gió thốc lên giữa đất trời rộng lớn. Ánh nắng vàng ấm áp, đượm mùi hoa tam giác mạch, chiếu lên mái tóc dài đen nhánh của tôi. Khi đó tôi đã trở thành người tự do rồi. Chiếc ba lô đeo sau lưng cũng chịu nặng hành trang, có sách vở, có bằng tốt nghiệp lớp 12, có quả bánh cho em, có cả những hộp thuốc cho bố. Tôi háo hức mang tất cả về ngôi nhà nhỏ sâu tít trong bản. Đứng ở ngoài con đường mòn nho nhỏ, có thể trông thấy con Út và con Năm đang chơi nhảy lò cò trong sân. Ở một góc gần đó là con bé Thu đang vừa học bài vừa chờ nồi cơm trên bếp. Xa xa, sau giếng là bố tôi đang cho đàn gà con ăn. Cảm giác quen thuộc và thân thương đến nỗi lòng tôi bất giác bình yên, tâm trạng nhẹ tanh như gió. Tôi giơ hai tay bắt làm loa gọi to: "Bố ơi, con về rồi đây. Út ơi, Năm ơi, Thu ơi, chị về rồi đây này." Không có tiếng người đáp trả. Hình như tôi đứng xa quá nên mọi người vẫn không nghe được. Tôi không phiền lòng, chỉ nhanh chân chạy lại thêm một quãng, vừa đi vừa nói: "Bố ơi, con về rồi đây này. Mấy đứa ơi ra lấy quà, chị mang quà về đây này." Dù tôi đã đến rất gần rồi, nhưng mà hét to thế nào thì cũng chẳng ai nghe thấy. Mọi người vẫn chuyên chú vào làm công việc của mình. Thậm chí tôi còn nghe tiếng con Năm bảo: "Sao lâu rồi không thấy chị Giang về nhở?" "Ờ, đúng đấy, em nhớ chị Giang quá đi. Hôm trước chị Giang nói kỳ này em mà được học sinh giỏi á thì sẽ mua quần áo mới cho em đấy. Không biết bây giờ chị Giang đang làm gì nhở?" Bố tôi cho đàn gà ăn xong mới rửa tay đi vào. Thấy mấy đứa vẫn còn chơi lò cò thì mới nói: "Chị đang kiếm tiền nuôi mấy đứa đấy. Cứ ở đây mà chơi lò cò mãi đi. Vào nấu cơm rồi học bài. Không bố nói với chị á, lại không được quà nữa bây giờ." "Vâng ạ." Mấy đứa gật đầu rồi chạy vòng qua sân để vào trong nhà. Rõ ràng lướt qua tôi nhưng mà không một ai nhận ra. Tôi có đứng đó kêu gào thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy được. Tôi bắt đầu hoảng, vội vã chạy đến định nắm tay em tôi. Nhưng cánh tay tôi cứ xuyên qua như không khí, không thể túm được vào ai cả, mà sờ vào cũng không được. Tôi sợ hãi hét to: "Thu ơi, chị đây mà. Út ơi, em có nghe thấy chị nói không? Năm ơi, có nhìn thấy chị không? Mấy đứa ơi, bố ơi." Tôi đang hoảng hốt chạy tới muốn ngăn cản mọi người thì bỗng dưng từ sau xuất hiện một hố đen. Quay đầu lại mới thấy hai người mặc hai bộ đồ như quan thời xưa, một trắng một đen, tay cầm một cây phất trần đứng trước hố đen ấy. Người mặc đồ màu trắng nói: "Đến lúc rồi, đi thôi." Các ông là ai thế? Sao tự nhiên lại bảo tôi đi cùng?" Kiếp này cô đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, tội lỗi trời đất bất dung. Bây giờ cô phải xuống địa ngục chịu phạt, ngày ngày trả nghiệp, chịu đày đọa qua 18 tầng địa ngục. Nghe người mặc đồ trắng nói đến đây, hồi ức phút chốc như vỡ đê ập đến. Tôi bắt đầu nhớ ra tôi đã yêu anh trai của mình. Sau này tôi còn bị lửa đốt qua mặt, nhan sắc mãi mãi tàn phai. Cuối cùng vì đau đớn chứng kiến anh trai tôi đi lấy vợ, nên tôi đã không chịu nổi, lựa chọn cái chết như một cách giải thoát. Ký ức đau khổ như một dòng chảy nhấn chìm tôi chỉ trong một tích tắc. Mọi cảnh vật quen thuộc cùng những người thân yêu thoáng chốc biến mất, chỉ còn một mình tôi đứng trước cánh cửa địa ngục nhiều hình thù đáng sợ. Tôi suy sụp quỳ xuống đất, òa lên khóc nức nở: "Vâng, tôi biết tội của tôi rồi. Tôi biết việc mình làm là không thể tha thứ, nhưng anh ấy không làm gì sai cả. Trước kia anh ấy không hề biết chuyện chúng tôi là anh em ruột, là tôi tự đến với anh ấy. Xin các ngài hãy để một mình tôi chịu tội thôi. Tôi tự nguyện gánh cả tội của anh ấy. Tôi tự nguyện bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Có biết vĩnh viễn không được siêu sinh nghĩa là gì không? Tôi gật gật đầu. Trước đây tôi từng nghe kinh Phật. Tôi biết vĩnh viễn không được siêu sinh chính là trăm kiếp, nghìn kiếp sẽ phải ở lại địa ngục đó, bị đày đọa muôn lần chết đi, cũng muôn lần sống lại. Cứ thế luân hồi mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Hai người mặc đồ đen và trắng nghe xong mới cầm cây phất trần chỉ vào bên trong cửa địa ngục, bảo tôi. Đi thôi, đến giờ rồi. Tôi mím chặt môi, chậm chạp đứng dậy, rồi nặng nề lê bước theo hai người đó, không dám ngoái đầu nhìn lại một lần. Đến khi đứng trước cánh cửa, tôi đang định bước chân vào, thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi. Giang, tỉnh dậy đi, cố lên. Giang, mở mắt ra, nhìn anh này. Ai cho phép em chết? Anh chưa cho phép thì em không được chết, rõ chưa hả? Mở mắt ra, anh bảo em mở mắt ra. Đây là tiếng của Phong, hình như anh đang ở rất gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được giọng nói của anh, hơi thở của anh, cả mùi thơm trên tóc anh nữa. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, muốn tìm kiếm anh, nhưng chỉ thấy một khoảng không gian tối đen, căng mắt ra nhìn thế nào cũng chẳng thể thấy anh được. Nhưng bên tai tôi vẫn liên tục nghe anh nói, Giang, tỉnh dậy đi. Anh ơi! Hai người mặc đồ đen trắng thấy tôi chần chừ thì bắt đầu thúc giục. Nhưng trước khi vào địa ngục, trước khi vĩnh viễn chôn vùi tại nơi đây, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh lần nữa. Tôi vẫn muốn tìm anh. Tôi bắt đầu vùng vằng, muốn thoát khỏi dây xích của hai người kia, gào thét. Anh ơi! Em ở đây! Em ở đây! Quay lại! Phong ơi! Em ở đây! Sau đó tôi điên cuồng chạy ngược về con đường cũ. Ở đó rõ ràng không có lối đi mà chỉ là một màn sương màu đen. Nhưng vì nghĩ anh đang ở đó nên tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy một mạch cho đến khi bức màn đen bất chợt biến mất. Giật mình mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xóa. Bên cạnh chậm rãi vang lên tiếng tích tích của máy đo huyết áp. Còn có cả những âm thanh nhỏ giọt của kim truyền chảy vào tay tôi. Giang, tỉnh rồi à? Nghe giọng chị Hoa, tôi mới kinh ngạc quay lại. Lúc này mới thấy mình không phải ở cửa địa ngục mà là trong bệnh viện. Chị Hoa đang ngồi bên cạnh nắm tay tôi, tay bên kia thì kết nối với Khánh bằng một kim truyền máu. Tôi run run gọi, chị, cái con này, mày định bỏ tao lại một mình đấy à? Chị Hoa nói được nửa câu thì òa lên khóc. Tôi muốn an ủi nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí lúc đó có người đứng ở đầu giường rồi mở cửa đi ra ngoài, tôi cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn được. Tôi với chị Hoa còn chưa kịp nói đến câu thứ hai thì các bác sĩ đã vội vàng chạy đến, người kiểm tra cái này, người kiểm tra thứ kia. Cuối cùng kết luận tôi tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi và làm các xét nghiệm máu để đánh giá mức độ tiếp nhận của hồng cầu. Đợi đến khi các bác sĩ đã đi hết, chị Hoa và Khánh mới đi lại giường bệnh của tôi lần nữa. Lần này bởi vì đã được bác sĩ dặn dò nên bà Hoa không khóc nức nở nữa, chỉ rụt rùi bảo, có mệt lắm không em, có đói không? Em không sao đâu. Không sao cái gì, mày sắp chết đấy biết không em, nếu không phải... Chị Hoa nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt. Thôi, mày còn sống là được rồi, lần sau đừng có mà dại dột như thế nữa đấy. Hôm nay tốn bao nhiêu máu của Khánh mới giữ được cái mạng của mày. Máu thì rõ hiếm, cả bệnh viện không ai có, may mà mỗi Khánh có. Lần này ông ấy chuyển gần hết máu cả rồi đấy, không có lần sau cho mày nữa đâu. Tôi nghe xong mới ngước mắt lên nhìn Khánh. Chắc lúc ấy mặt mũi tôi khó coi lắm, nên khi tôi nói cảm ơn, anh ta chỉ bảo, khỏi cảm ơn, mau khỏe lại đi, còn trả tiền máu cho tôi. Anh không sợ tôi bùng mất à? Bùng sao nổi, cô dám bùng thì 50 nữa tôi xuống âm phủ đòi. Lúc ấy tính cả gốc cả lãi, cho cô trả cho sướng. Tính anh ta luôn thế, tôi quen rồi nên không để bụng, chỉ cười. Tôi biết rồi, tôi sẽ mau khỏe lại để trả nợ. Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Vì trải qua một trận thập tử nhất sinh nên cơ thể tôi rất yếu ớt, dường như chẳng thể giơ chân, nhấc tay hay nói gì nhiều cả. Chị Hoa cũng biết nên không hề nhắc đến chuyện tôi tự tử, cũng không đả động gì đến mặt mũi tôi. Chị ấy chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nắm tay tôi thôi, bảo tôi cứ ngủ đi, không phải lo cũng chẳng phải nghĩ gì nữa. Tất cả đã qua hết rồi, ổn hết rồi. Tôi gật gật đầu. Khoảnh khắc giành giật giữa sống chết và giấc mơ rơi vào địa ngục khiến tôi rất sợ hãi. Tôi không dám hỏi về Phong nữa, chỉ mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. May sao tôi không hề gặp ác mộng nữa, chỉ ngủ một giấc thật ngon, không hề mộng mị. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì bầu trời bên ngoài đã chuyển về chiều muộn. Ngồi bên cạnh giường tôi không phải chị Hoa, mà là một bóng hình ngược sáng quen thuộc, quen đến mức tôi chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra đó là ai. Hôm nay là ngày kết hôn của anh, lẽ ra anh không nên ở đây mới đúng. Lúc tỉnh lại lần đầu tiên, dù không thể nhìn thấy anh, nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hương ấy. Sau tiếng đóng cửa, tôi tưởng anh đã đi rồi, nhưng mở mắt mới thấy, hóa ra anh vẫn ở đây. Phong không nói gì, cũng không sốt sắng như chị Hoa, mà chỉ nâng đầu tôi lên rồi kề một ly nước lên miệng tôi. Mồm miệng tôi đắng ngắt, uống nước vào cũng thấy đau lòng. Còn người đàn ông mà tôi yêu thì vẫn dịu dàng như thế, vẫn hiểu rõ tôi như thế, chẳng cần tôi phải nói ra cũng vẫn biết tôi cần gì. Uống nước xong, anh lại đặt tôi nằm xuống giường, không rời đi, cũng không nói gì cả. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi dáng chiều cuối cùng đã tắt hẳn. Tôi thấy bên ngoài đèn đường đã bật sáng mà anh vẫn chưa chịu về, cuối cùng mới đành lên tiếng. Anh đi về đi, em không sao rồi. Lẫn trong âm thanh tích tích của máy đo huyết áp, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Phong trầm mặc hồi lâu mới nói với tôi, các em làm không phải là phương án giải quyết tốt nhất. Em làm như thế, người đau lòng không chỉ có riêng bản thân em, còn gia đình em, bạn bè của em nữa, hiểu không? Lúc đó em không nghĩ được nhiều như thế. Em chỉ nghĩ nếu mình chết đi, mọi người cũng sẽ chỉ đau buồn một thời gian rồi thôi. Dù xảy ra chuyện gì thì trái đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn chạy mà, chẳng ai vì ai mà dừng lại quá lâu cả. Em đã hứa với anh sẽ sống thật tốt. Xin lỗi. Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi, ruột gan có cảm giác như bị ai cào xé. Rõ ràng đã chúc nhau hạnh phúc, đã hứa sẽ sống tốt, vậy mà tôi lại thất hứa, để rồi cuối cùng ra nông nỗi này. Em sai rồi, em làm anh mất công lo lắng. Về sau em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa. Dù xảy ra chuyện hôm sinh nhật em hay không, chúng ta vẫn phải chia tay. Mọi việc từ ban đầu vốn đã như thế, em hành hạ bản thân cũng không giải quyết được gì. Cứ nghĩ đơn giản đi cho nhẹ lòng. Anh có nghĩ đơn giản được không? Không, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Anh nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ. Anh sẽ sống tốt để em nhìn thấy. Còn em, tốt nhất là đừng nên dùng cách này để giày vò anh. Nếu một ngày phải nhận tin như thế này lần nữa, Giang, anh không chịu nổi đâu. Nước mắt tôi nhẹ nhàng trượt xuống, không một tiếng động, không một âm thanh nức nở, chỉ có tiếng trái tim tôi gào thét vì đớn đau. Tôi nhìn anh rất lâu, rất lâu, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giây phút này thực sự không biết mình nên nói gì. Cuối cùng tôi lặng lặng quay đi nơi khác, run rẩy bảo anh. Làm phiền anh, đến đây rồi. Anh yên tâm, em dùng danh dự của em để hứa với anh, sau này em sẽ không bao giờ để anh phải nghe tin này một lần nữa. Em hứa, tốt nhất là nên như thế. Nói xong, anh loạng choạng đứng dậy, hình như vì ngồi quá lâu một tư thế, hoặc là phải cố gắng gượng đến kiệt sức ở nơi này, cho nên anh phải vịn lấy thành ghế mới thẳng lưng lên được. Phong kiểm tra bình chuyển nước của tôi, sau đó chèn chăn cẩn thận lại một lượt rồi mới nói, nghỉ ngơi cho tốt. Vâng. Sau khi anh đi khỏi, tôi cũng không khóc nữa. Ban nãy nhìn thấy sự đau lòng đến tột cùng trong mắt anh, cuối cùng thì tôi đã hiểu. Có rất nhiều chuyện, dù bản thân và đối phương không thể chấp nhận, nhưng vì nhau, vì muốn người kia yên tâm, cho nên phải tiếp tục gắng gượng. Những ngày sau này, tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh và vượt qua. Tôi sẽ cố gắng thật vui vẻ để anh có thể yên lòng về tôi. Cả hai chúng tôi đã quá đau khổ rồi, nếu cứ giày vò thêm thì chẳng ai có thể chịu nổi nữa. Thế nên chúng tôi đều phải cố thôi. Phòng đi không lâu thì chị Hoa mở cửa đi vào. Lần này trên tay bà ấy xách theo một cặp lồng gì đó. Chị Hoa đổ canh ra bát rồi chu mồm thổi nguội, vừa thổi vừa bảo tôi, canh gà hạt sen thuốc bắc đấy, ngon lắm, bổ nữa, ăn đi cho nhanh lại sức. Tôi không muốn ăn, nhưng bởi vì đã làm mọi người lo lắng một trận rồi, tôi không muốn chị Hoa phiền lòng vì mình nữa, nên đành phải há miệng nuốt canh mà cổ họng khô khốc như bò nhai rơm. Chị Hoa dỗ dành tôi cho đến khi ăn hết nửa tô, thấy tôi không thể nuốt được nữa mới bảo, Được rồi, tạm thế này là được rồi, ngày mai ăn nhiều hơn. Chị ơi. Ừ? Từ mai, đừng nhận thứ gì của anh ấy nữa. Chị Hoa không nghĩ tôi đoán được tô canh này từ đâu mà có, nên sững sờ vài giây, sau đó mới ngượng ngập nói. Ông ấy lo cho mày, cứ để ông ấy lo đi, để ông ấy yên lòng. Anh ấy lấy vợ rồi, cứ cho em cái này cái kia cũng không hay. Đến lúc vợ anh ấy biết được thì phiền lắm chị ạ. Đã kịp cưới đâu. Chị Hoa thở dài một tiếng, đặt nửa tô canh còn lại xuống bàn rồi nói với tôi. Nghe Khánh bảo, sáng nay lúc đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, chẳng biết sao ông Phong lại biết được chuyện mày tự tử, thế là bỏ cả cưới chạy đến. Lúc tao đến thì thấy ông ấy cõng mày đầy máu me ra xe rồi. Mày không biết đâu, lúc ấy ông ấy cuống đến mức chìa khóa xe ngay trong túi mà cứ lục đi tìm, rồi bảo không thấy đâu. Lão Khánh lái xe đến ngay trước mặt mà ông Phong vẫn định lao ra đường gọi taxi, còn suýt bị xe tải đâm đấy. À, thế hả chị? Ừ, mày cấp cứu mà ông ấy ở ngoài vẫn không chịu đi. Điện thoại người nhà gọi liên tục cũng không thèm nghe máy. Ông ấy cứ ở đây chờ mày tỉnh thì mới chịu ra ngoài đấy. Giang, mày đừng bao giờ hành động dại dột thế nữa. Trên đời này còn rất rất nhiều người yêu thương mày. Mày mà có chuyện gì, bố mày, em mày, tao, kể cả anh Phong nữa, mọi người phải tiếp tục làm sao đây? Mày bảo bọn tao phải làm sao đây? Tôi biết, chị Hoa kể ra nhiều chuyện Phong làm như thế, không phải để an ủi tôi, mà là muốn nhắc nhở tôi rằng, mọi người yêu thương tôi nhiều như thế, tôi mà chết đi thì ai cũng đau lòng, nhất là Phong. Tất nhiên, trải qua một lần đến quỷ môn quan là tôi cũng đã thấm thía lắm rồi. Tôi không muốn bất kỳ ai phải đau lòng về mình nữa, cho nên tôi nói, em biết rồi, em không làm thế nữa đâu. Em nghĩ thông rồi, chị đừng lo. Mày phải hứa với tao đi, tao không tin mày nữa đâu. Mày phải hứa tao mới tin. Vâng, em hứa. Tối hôm đó, chị Hoa ngủ lại bệnh viện với tôi. Bà ấy sợ tôi vẫn nghĩ quẩn nên cứ khuyên nhủ tôi hết lời, còn lôi cả sách kinh Phật ra giảng cho tôi nghe về nghiệp tự sát. Chị ấy bảo tôi tội giết chính mình là tội lớn nhất, là tội nặng nhất trong nghiệp sát sinh, sẽ phải chịu báo ứng của luật nhân quả. Tôi nghe xong chỉ cười cười, ậm ừ vâng dạ vài câu cho chị Hoa yên lòng. Dù gì cửa địa ngục tôi cũng sắp bước vào rồi, hắc bạch vô thường tôi cũng đã gặp rồi, 18 tầng địa ngục tôi còn sợ gì nữa chứ. Đời này tôi chỉ sợ những người thân yêu đau lòng vì tôi thôi. Trong mấy ngày tôi nằm viện, Phong không đến nữa, chỉ có chị Hoa xin nghỉ làm để ở lại chăm sóc thôi. Thỉnh thoảng Khánh cũng ghé qua, lần nào anh ta đến cũng bảo, chồng cô có chán không? Mặt mũi đã thế thì đừng có ủ rũ suốt ngày nữa chứ. Ủ rũ lắm á, sau này thay da thì da sẽ nhăn lắm đấy, không căng đẹp gái như 26 đâu. Xấu rồi thì cho xấu luôn, đằng nào tôi cũng không lấy chồng mà. Đẹp á, cũng để cho anh ngắm đâu. Ơ kìa, ít ra cũng nên có cái mặt đẹp để tự hào với bản thân mình chứ. Tôi cúi đầu không đáp. Giờ mặt tôi thế này chắc là không hồi phục được. Với cả bây giờ ngay cả tinh thần còn kiệt quệ, da thì tôi cũng đâu còn hơi sức nào mà quan tâm. Thế nhưng Khánh lại ném cho tôi một tấm thẻ vàng vàng đen đen gì đó. Tôi cầm lên mới thấy đó là tờ phiếu xác nhận đối tượng thẩm mỹ. Tôi ngơ ngác hỏi, ơ, gì đây hả anh? Thẩm mỹ? Hôm trước tìm được một bác sĩ nước ngoài có tay nghề kha khá, vài hôm nữa ông ấy sẽ sang Việt Nam trực tiếp thăm khám và điều trị cho cô. Yên tâm đi, tôi đã chụp bệnh án của cô gửi cho ông ấy rồi. Ông ấy bảo bỏng độ 2 như vậy điều trị được, khoảng nửa tháng sẽ khỏi hoàn toàn thôi. Việc tốt thế này, tất nhiên là tôi rất muốn. Phụ nữ mà, dù miệng có bảo chấp nhận thế nào đi nữa, thì trong lòng vẫn luôn lén lút mong ước được quay trở lại như xưa. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn đưa trả lại tờ phiếu đó cho Khánh. Anh trả lại cái này cho Phong đi, bảo anh ấy không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Khánh hơi kinh ngạc nhìn tôi, anh ta không nhận lấy tờ phiếu mà chỉ bảo, tìm được bác sĩ thẩm mỹ đó khó lắm đấy, mới ông ấy về còn khó hơn nữa, cô đừng bỏ phí đi cơ hội của mình. Vợ anh ấy mà biết thì phiền lắm, nó vẫn chưa tổ chức cưới lại, cô đừng lo. Với cả chuyện mặt cô, nó cũng có một phần trách nhiệm. Nghe nói vậy, tôi cũng đủ sức đoán ra Phong và Khánh đã biết ai là người gây ra tình cảnh hiện tại cho tôi. Nhưng mà tôi không muốn vợ chồng anh trai tôi thêm mâu thuẫn. Với cả Linh trả thù tôi là cái giá mà tôi phải trả. Thế nên tôi nói, không phải trách nhiệm của ai cả, chỉ mình tôi thôi. tự tôi ngã vào chậu lửa nên mới bỏng. Nói dối thế con nít cũng chẳng tin. Tôi gượng cười, không muốn tiếp tục đôi co chuyện này nữa, nên đành lảng sang chủ đề khác. Mấy hôm nay anh ấy thế nào? Những người khác có làm khó anh ấy không? Cũng bình thường, vẫn chống đỡ được. May là dạo này bố nó cũng hơi ổn ổn rồi. Có tiếng nói của bố nó thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cũng nhờ có một phần công anh giúp đỡ thì anh Phong mới quản lý tập đoàn được mà. Tôi á, chẳng biết mắc nợ gì với nó nữa. Mấy chục năm qua từ lúc đẻ đến bây giờ cứ phải dính đến nó. Thế à? Hai người chơi với nhau từ lúc nhỏ đến tận bây giờ á? Từ lúc đẻ chứ. Tôi với nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ luôn. Cùng nằm chung cái lồng kính kia nữa kìa. Chắc vì thế mà số phận cứ dính lấy nhau mãi đấy. Tôi cười cười. Đến khi công ty anh Phong ổn rồi, anh định sẽ đi đâu? Lang bạt khắp nơi. Khi nào ông già dục thì về lấy vợ, hoặc khi nó cần thì lại chạy về. Đây đúng là hai chữ bạn bè. Bình thường không xuất hiện, nhưng chỉ cần người kia gặp chuyện là sẵn sàng chạy nửa vòng trái đất về giúp. Giúp đỡ xong thành toàn rồi lại mới đi. Sao không tranh thủ lúc còn trẻ để yêu ai đó đi? Đằng nào sau cưới người mà anh không yêu. Thế thì cũng nên thử yêu một lần trước khi cưới cho biết chứ. Thôi, nhìn Phong yêu một lần tôi sợ rồi. Có lẽ Khánh chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng vô tình lại chạm vào nỗi đau của tôi. Anh ta có lẽ cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, nên đánh chống lảng sang chuyện khác. Này, mà sao tôi tưởng mình tôi có nhóm máu hiếm? Sao cô cũng có máu hiếm thế nhở? Cả bệnh viện không ai có, các bác sĩ thông báo trên loa mới biết. Thế ạ? Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa đi xét nghiệm máu bao giờ, chẳng biết mình nhóm máu gì nữa. Anh nhóm máu gì? ABRH trừ, nghe nói là nhóm máu hiếm nhất ở Việt Nam đấy. À, chị Hoa đang gọt hoa quả bên cạnh, nghe thấy vậy thì lập tức nhíu mày. Bà ấy nhìn chằm chằm Khánh rồi lại nhìn tôi. ABRH trừ là nhóm máu hiếm nhất đấy à? Sao thế bà chị? Bà cũng có nhóm máu này à? Không, tôi nhóm máu D. Máu D ấy? Khánh nghe xong không nhịn được bật cười. Có khi nhóm máu của bà là nhóm máu đại trà nhất Việt Nam đấy nhở? Chuyện trong người ai chẳng có máu dê, phải dê tí thì đời mới hay chứ. Gọt cam đi, tôi muốn ăn cam. Này, người bị ốm là giang cơ mà, cậu đòi ăn gì? Về nhà mà ăn. Tôi cũng mất mấy lít máu đấy, tôi cũng cần được tẩm bổ. Suy. Hôm ấy tôi cứ thấy chị Hoa kỳ lạ sao sao ấy, cứ đi đi lại lại mãi trong phòng, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi. Thái độ thấp tha thấp thỏm của bà ấy làm tôi hơi buồn cười. Làm gì mà chị cứ như bà cụ non thế nhở? Có chuyện gì nói em nghe xem nào. Giang, mày có thấy cái môi của mày giống ông Khánh không? Môi tôi hình chữ M, người ta hay gọi là môi trái tim ấy. Khánh cũng thế, môi chữ M trông khá đẹp trai. Tôi vừa gặm táo vừa nói. Vâng, môi chữ M thì thiếu gì người có. Sao hả chị? Ông Khánh lại sinh cùng ngày, cùng giờ, nằm cùng lồng ấp với ông Phong nữa. Mày không nghĩ gì à? Nghe nói đến đây thì đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng. Một ý nghĩ điên rồ ngay lập tức manh nha xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng điều này quá sức viển vông nên tôi nhanh chóng gạt đi. Không, em không dám nghĩ lung tung đâu. Chị cũng đừng có mà nghĩ lung tung. Lung tung cái quái gì mà lung tung. Từ chiều đến giờ tao nhìn rồi nhá, trông mày có nhiều nét giống ông Khánh hơn là ông Phong đấy. Mà ông Khánh còn có trùng nhóm máu với mày nữa. Nhóm máu cực hiếm chứ có phải nhóm máu thường đâu. Mày thử một lần đi, biết đâu có kết quả xong mọi chuyện sẽ khác. Thử cái gì hả chị? Xét nghiệm ADN. Trước đến giờ mày mới chỉ nghe mẹ mày nói ông Phong là anh ruột mày chứ mấy. Đã kiểm tra đâu? Phải kiểm tra thì mới biết được chứ. Tất nhiên là tôi không dám thử. Tôi sợ. Một nửa vì sợ sự thật sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Một nửa vì sợ trông thấy kết quả xét nghiệm Phong đúng là anh trai tôi. Bao lâu nay tôi chịu đựng đủ rồi. Một tờ giấy cũng khiến tôi chết đấy. Tôi không dám thử đâu. Thế nhưng sợ thì sợ, nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi chẳng biết làm sao được, cho nên nhắn tin cho mẹ. Mẹ đã sinh anh Phong ra thế nào ạ? Ngoại chuyện hay. Rất nhanh, mẹ tôi đã ngay lập tức trả lời. Sao tự nhiên con lại hỏi thế? Con muốn biết, mẹ trả lời con đi. Hôm trước mẹ có nói với con rồi, con muốn nghe cụ thể. Mẹ tôi nhiều tuổi rồi, nhắn tin hơi kém, cho nên đọc xong tin nhắn này thì bà gọi điện thoại luôn. Nói qua nói lại mấy câu, mẹ tôi cũng chiều theo ý tôi, kể lại cụ thể chuyện ngày đó. Hồi ấy vì trình độ y tế chưa phát triển, xét nghiệm huyết thống hay kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cũng chưa có. Cho nên để chắc chắn, mẹ tôi mang thai con của cặp vợ chồng đó. Từ khi chưa làm gì, họ đã đón mẹ tôi về nhà chăm sóc. Ngay từ lúc bà chưa có thai, để đảm bảo việc cái thai là của bố Phong, đàn ông làm việc trong nhà đã bị đuổi hết, kể cả lái xe cũng không được phép làm. Mẹ tôi ngày ngày quanh quẩn chỉ ở trong biệt thự nhà họ, trồng rau chăm cá, thỉnh thoảng theo bà chủ ra ngoài đi mua sắm quần áo. Đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ tâm sự với bà ấy. Dần dần, hai người phụ nữ bắt đầu trở nên gần gũi với nhau. Mẹ tôi nói, người mẹ trên danh nghĩa của Phong là một người phụ nữ rất tốt. Bà ấy sinh ra trong một gia đình cao quý, vừa xinh đẹp, vừa có giáo dục, lại vừa có học thức. Nhưng đáng tiếc là cơ thể bà ấy lại rất yếu ớt, còn bị bệnh suy tim. Bố Phong vì thương bà ấy nên mới không để bà ấy mang thai, cuối cùng mới phải tìm đến mẹ tôi. Trong suốt những ngày tháng ở ngôi nhà ấy, để có thể quan hệ trực tiếp được với mẹ tôi, bố Phong đã phải uống rất nhiều rượu mới có thể làm được. Mỗi lần xong xuôi, ông đều ôm vợ mình khóc. Ông nói nếu không có gánh nặng kế nghiệp gia đình trên vai, ông thà không có con cái, thà cô đơn như vậy cùng bà ấy đến cuối đời. Tuy nhiên, bởi vì chẳng ai có thể mang theo tội bất hiếu với cha mẹ, nên rốt cuộc ông vẫn cùng mẹ tôi sinh ra Phong. Lúc biết mẹ tôi mang thai, hai vợ chồng họ rất mừng. Bà chủ cứ liên tục nắm tay mẹ tôi, nhắc mẹ tôi phải ăn uống đầy đủ, phải chịu khó tầm bổ và gìn giữ. Mẹ tôi nghĩ sắp có con thì chắc chắn bà chủ sẽ hạnh phúc. Nhưng sau đó, đã không ít lần mẹ tôi thức dậy giữa đêm, thấy bà ấy ngồi lặng lẽ ngoài hành lang khóc. Mẹ tôi thương bà ấy lắm, nhưng chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi lại gần ôm lấy bà ấy. Chị ơi, chị đừng buồn, em sẽ sinh con ra cho chị. Con của em cũng là con của chị. Chị đừng nói với nó về em, thì nó sẽ không biết đâu. Bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Sống để bụng, chết chôn theo chị ạ. Sinh xong em định đi đâu? Em định về Hà Giang chị ạ. Trước em trốn bố mẹ đi, chắc bố mẹ em lo lắm. Mấy lần em viết thư về rồi, nhưng bố mẹ em không hồi âm. Thế nên sinh xong em sẽ về chị ạ. Ừ, về quê có ít vốn liếng, sau yêu thương ai thì lấy người đó, sinh lấy mấy đứa con cho vui cửa vui nhà. Vâng, chị thích con gái hay là con trai? Con nào cũng được, nhưng có con trai là tốt nhất. Mẹ tôi biết nếu bà sinh con gái thì họ sẽ phải tìm người mang thai hộ thêm lần nữa. Thế nên bà chủ mới muốn mẹ tôi sinh con trai. Dù cao thượng đến đâu thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Bà không thể chịu đựng được việc người chồng đầu ấp tay gối với mình, chạm vào người phụ nữ khác, sinh con cùng người phụ nữ khác. Cho nên sinh con trai ngay lần đầu tiên là tốt nhất. Thời đó, đến khi mẹ tôi bầu đến 7-8 tháng thì cả Hà Nội mới có một bệnh viện có máy siêu âm. Bố Phong đưa bà đến đó. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận thai đôi, lại còn là một trai một gái nữa, nên ông bà chủ mừng ơi là mừng. Hôm ấy vợ chồng họ không những thưởng cho mẹ tôi mấy cây vàng, bà chủ vui đến mức còn chạy sang phòng mẹ tôi, ôm bụng bầu của mẹ tôi ngủ nguyên một đêm. Bà chủ hỏi mẹ tôi, thế anh thích đặt tên con là gì? Em không biết đâu, con của chị với anh mà, anh chị đặt tên gì thì em cũng thích hết. Cho anh đặt tên đấy, anh mang bầu vất vả rồi, mang thai đôi nữa, chị cho anh đặt tên. Thôi em không dám mà. Bà chủ nói mãi, cuối cùng mẹ tôi mới rụt rè thử đặt hai cái tên. Con trai tên Phương, con gái tên Ngân. Bà chủ nghe xong mới bảo, con trai mà tên Phương thì hơi yếu ớt, hay là đặt tên là Phong nhé. Tên Phong vừa mạnh mẽ, lại vừa nhẹ nhàng, hay nữa. Vâng, đúng chị nhỉ, con trai tên Phong hay hơn. Thế là từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ, anh trai tôi đã có tên Phong, em gái tên Ngân. Hai người phụ nữ đều hy vọng khi sinh ra, cặp sinh đôi ấy sẽ mạnh khỏe khôn lớn. Nhưng đến ngày mẹ tôi sinh thì bé gái ra sau nên bị ngạt, cuối cùng mất sau khi chào đời chỉ vòn vẹn một tiếng. Còn Phong, vì thai đôi nên thể trọng của anh rất nhẹ, lúc mới sinh chỉ chưa đầy 2 cân, phải nuôi trong lồng ấp. Nghe đến đây tôi mới hỏi, ngày hôm ấy có ai sinh cùng mẹ không? Mẹ không nhớ rõ, nhưng hình như có một nhà bạn của vợ chồng ấy hay sao. Lúc mẹ vào bệnh viện thì thấy vợ chồng bà chủ nói chuyện với vợ chồng họ. Anh Phong nằm lồng ấp mấy ngày mới được ra hả mẹ? 10 ngày thì phải, trộm vía nó lớn nhanh như thổi, 10 ngày là đã tăng được 3-4 lạng rồi, không phải nằm lồng ấp nữa nên bác sĩ mới cho nó ra. Hôm nó được ra khỏi lồng ấp, mẹ mới được bế nó lần đầu tiên, cho nó bú nữa. Sau đó mẹ tôi trở về Hà Giang, còn ông bà chủ nuôi dạy Phong khôn lớn. Câu chuyện này tôi đã nghe rồi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao mẹ Phong lại mất và anh lại hận bố thôi. Tôi thở dài một tiếng. Mẹ có biết tại sao bà chủ lại mất không? Chuyện này là lỗi của mẹ. Tại sao lại là lỗi của mẹ? Lúc mẹ mới gặp lại bố Phong, mẹ đã xin ông ấy cho mẹ đến nhà nhìn Phong một lần. Mẹ cũng muốn đến thăm bà chủ nữa. Ông ấy thương tình nên cũng cho mẹ đến. Lâu ngày không gặp, mẹ với bà chủ ôn chuyện tâm sự cả buổi. Bà ấy hỏi mẹ đã lấy chồng chưa. Mẹ nói có 5 đứa con rồi, toàn là con gái cả. Bà chủ nghe thế cứ cười, xong rồi bảo, ước gì có thêm được đứa con gái, nhà có một mình Phong cũng buồn. Vì thế nên mẹ đã tiếp tục ngủ với bố của Phong à? Mẹ tôi ngập ngừng một lúc, tôi cứ nghĩ là bà sẽ thừa nhận, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Không, mẹ không làm thế. Mẹ đến chỉ muốn nhìn thấy Phong, xem nó bây giờ khôn lớn thế nào thôi. Mẹ không có ý định mang thai cho họ nữa. Nó đẹp trai lắm, mắt sáng, mũi cao, da trắng, học giỏi nữa. Bà chủ tự hào về nó. Mẹ cũng... Mẹ tôi nói đến đây mới nhớ ra bà vẫn còn một đứa con khác là tôi. Một đứa con mà không thể so với Phong. Một đứa con địa vị thấp hèn, ở tít một nơi xa tít mù tắp trong bản. Ngay cả lớp 12 cũng chưa thể học xong. Cuối cùng bà đành quay lại chuyện chính. Mẹ ở nhà họ đến tối ngày thứ 3 thì bà chủ bắt đầu mệt. Nhưng bình thường cứ mỗi tối là bà chủ sẽ pha cà phê mang vào phòng cho ông chủ. Hôm ấy mẹ thấy bà chủ yếu không đi được nên mới đi thay. Nhưng lúc vào phòng mới biết ông chủ say rượu. Hình như hôm ấy ông ấy uống quá nhiều nên mới nhầm mẹ là vợ ông ấy, cứ lao vào ôm mẹ gọi tên bà chủ thôi. Mẹ định đẩy ra, nhưng lúc đó Phong vào phòng nên bắt gặp. Tiếp theo, mẹ tôi đã cuống quýt giải thích rằng không phải. Mẹ tôi nói, mẹ tôi với bố anh chưa hề làm gì cả. Tuy nhiên Phong vẫn không tin nên vẫn nhất quyết đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Hôm ấy trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi tưởng như có thể át cả những tiếng ồn ào dưới tầng 1. Tôi nghĩ bà chủ ở trên tầng 2 sẽ không nghe được thấy gì cả. Nhưng khi mẹ tôi vừa mới bị lôi ra khỏi cửa thì bà chủ cũng từ trên lầu hổn hển chạy xuống. Thấy mẹ tôi người ướt đẫm nước mưa mới hét lên, Phong, con không được làm thế. Mẹ, mẹ xuống đây làm gì? Mau lên phòng đi. Con không được đuổi bà ấy đi. Con không thích người phụ nữ này. Con không muốn bà ấy ở trong nhà nữa. Mẹ, mẹ lên phòng đi. Mặc kệ ai nói gì, anh vẫn kiên quyết tống mẹ tôi đi. Bố anh đứng bên cạnh cũng lên tiếng can ngăn, nhưng Phong chỉ lạnh lùng nói, tốt nhất là bây giờ bố đừng nói gì cả, bố đưa mẹ lên phòng đi. Con vừa vừa phai phai thôi, con có biết bà ấy là ai không? Có lẽ khi ấy bố đã say rượu, lại thấy mẹ tôi dầm mưa như vậy nên mới buột miệng nói ra. Phong không mảy may để ý đến điều này, chỉ cười nhạt. Là ai? Là nhân tình của bố à? Bà chủ vừa thương mẹ tôi, vừa không muốn hai mẹ con ruột Phong đến tình cảnh như này nên cuối cùng mới bật khóc. Bà ấy mới là mẹ ruột của con. Con không được đối xử với bà ấy như thế. Mẹ nói cái gì? Mẹ xin lỗi. Bà chủ càng nói càng thở không ra tiếng. Bà vừa khóc vừa ôm ngực, cuối cùng ngã gục xuống đất. Cả mẹ tôi lẫn Phong và bố Phong đều hốt hoảng, tất cả vội vã chạy đến sơ cứu rồi đưa bà đi bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói bệnh suy tim của bà chủ quá nặng, không thể tiếp tục được nữa, cho nên bà ấy hôn mê trong bệnh viện 3 ngày rồi ra đi. Lúc đó vì bố Phong giải thích nhưng anh không tin, mẹ tôi cũng nói nhưng anh không tin. Anh không chấp nhận được việc mình không phải con ruột của bố mẹ trên danh nghĩa bấy lâu nay, không chấp nhận được việc bố anh suýt nữa lại quan hệ với mẹ tôi. Thế nên anh đã dọn ra ngoài ở và giận bố suốt cả một thời gian dài. Nghe đến đây thì cuối cùng tôi đã thông suốt mọi chuyện. Tôi không cảm thấy oán trách mẹ tôi nhiều như lúc trước nữa, cũng chẳng giận mẹ nữa. Vì nghèo, vì còn trẻ dại nên mẹ tôi đồng ý mang thai hộ cho người ta cũng chẳng phải là điều gì quá sai trái cả. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì ông trời đã sắp đặt mọi thứ quá ngang trái và trớ trêu mà thôi. Tại sao mẹ tôi không mang thai hộ cho gia đình người nào khác mà lại mang thai đúng người đàn ông tôi yêu? Còn tôi, tại sao trong cả biển người mênh mông rộng lớn như vậy, tôi không yêu người nào khác, lại yêu đúng anh trai tôi? Ông trời thực sự rất biết cách trêu đùa lòng người. Cúp máy xong, tôi thẫn thờ cả đêm không ngủ được. Đến gần sáng, chị Hoa tỉnh dậy, thấy tôi đang ngồi thu lu, nhìn cửa sổ mới giật mình. Sao thế Giang, không ngủ được à em? Vâng, khó ngủ chị ạ. Sao thế, có chuyện gì kể chị nghe xem nào. Tối qua em nói chuyện với mẹ, mẹ cũng kể lại hết chuyện ngày đó. Bà nói hồi trẻ còn bồng bột, với cả thương người nữa nên mới đồng ý mang thai hộ. Lúc sinh ra Phong thì là thai đôi, anh nhẹ cân phải nuôi lồng kính. Thế thì lão Khánh nói đúng đấy, lão ấy nằm cùng lồng ấp với Phong, có khi y tá nhầm hai người cũng nên. Có khả năng đó không hả chị? Có chứ, mày không xem chương trình điều ước thứ 7 à? Hồi xưa chưa tiên tiến như bây giờ, bao nhiêu gia đình bị trao nhầm con đó thôi. Em sợ lắm. Nhỡ kết quả mà em là anh em với anh Phong thật á, thì chắc em sẽ đau lòng lắm. Em không dám thử. Thế mày nghĩ đến nếu không phải thì sẽ ra sao chưa? Tôi yếu ớt lắc đầu. Em chưa. Tao thì không rõ lắm, vì tao không phải người trong cuộc. Nhưng tao nghĩ nếu mà không phải thì mày sẽ trút bỏ được toàn bộ gánh nặng đấy. Lúc ấy sẽ lại lao vào lão ấy, điên cuồng một trận, làm đến khi chân đi hai hàng mới bõ, phải giày vò từ sáng đến đêm mới bõ. Nghe chị Hoa nói đến đây, tôi cũng tự tưởng tượng theo rồi đỏ mặt. Đã rất lâu rồi không dám nghĩ đến những thứ loạn luân ấy. Nghĩ đến đều cảm thấy bản thân mình đáng chết, đáng bị đày đọa vào địa ngục. Nhưng dù tôi biết thế, nhưng cũng có ngăn cản được tình yêu với anh đâu. Đến bây giờ, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà tình yêu của tôi vẫn chưa hề phai nhạt, thậm chí còn đậm sâu hơn lúc đầu. Tôi nghĩ nếu Phong không phải là anh trai tôi thì thật tốt. Tôi sẽ tiếp tục được yêu anh, tôi sẽ điên cuồng lao vào anh, tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản anh kết hôn với người phụ nữ khác. Tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi mà thôi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Cuối cùng tôi thở hắt ra một tiếng. Chị, ngày mai chị xin Khánh một sợi tóc giúp em được không? Em muốn đánh cược một lần. Chị Hoa cười tươi như ánh nắng, ôm lấy tôi. Được, ngày mai tao gọi nó đến, tao sẽ lấy cả nhúm tóc cho mày. Xong á, tao sẽ mang đến trung tâm xét nghiệm cho mày luôn. Giờ mày cứ yên tâm ngủ đi. Dù sao á, chuyện cũng đã rồi, mình không thể thay đổi kết quả mà chỉ chờ để biết kết quả thôi. Suy nghĩ lắm mà không giải quyết được gì đâu. Ngủ sớm đi cho có sức. Vâng, em biết rồi. Ngày hôm sau, bà Hoa kiếm cớ nhờ Khánh mua gì đó mang đến bệnh viện. Nhân cơ hội này cũng giả vờ bảo anh ta có một sợi tóc bạc, bảo nhổ giúp Khánh. Lão Khánh kia tưởng thật, nghe thấy tóc bạc thì cứ thở ngắn than dài mãi, bảo mới đó mà đã già mất rồi, chẳng mấy chốc hết thời đạp mái. Lúc trên bảo dưới không nghe thì buồn ơi là buồn. Tôi nghe xong không nhịn được phỉ cười, cứ lén lút nhìn anh ta mãi. Đạp ít thôi, giữ sức vài năm giữa còn dùng. Dùng nhiều quá, có khi một vài năm nữa phải uống thuốc thì bảo mới phải nghe đấy. Còn trẻ ngày nào thì phung phí sức ngày ấy cũng chẳng sao. Đằng nào sau chả lấy người tôi không yêu, làm vài lần đủ sinh con là được. Anh ta nói đến đây mới liếc ra thì trên mặt tôi trầm ngâm bảo, ngày mai ông bác sĩ kia sang đấy, suy nghĩ lại không? Tôi không đáp, chỉ hỏi ngược lại, hôm nay anh ấy thế nào rồi? Vẫn tốt, vừa mua vé máy bay cho ông bác sĩ kia sang, tốn không ít tiền đâu, đừng có mà phụ công sức của nó. Có thể gửi cái này đến anh ấy giúp em được không? Cái nhẫn thì không nhá. Khánh chưa nói hết câu, tôi đã lấy một phong bao lì xì đỏ ra, dúi vào tay anh. Lì xì này là của anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Cái màu đỏ có ngôi sao này là của anh Phong, anh đưa cho anh ấy giúp em. Một năm bận rộn, chớp mắt cái cũng đến Tết Dương lịch. Lẽ ra bây giờ tôi đang ở Hà Giang, nhưng vì sự cố không mong muốn nên vẫn kẹt lại ở Hà Nội này. Tuy nhiên dù ở Hà Giang hay Hà Nội thì dự định của tôi vẫn là năm mới gửi một phong bao lì xì cho Phong, chúc anh một năm nhiều sức khỏe, tiền vào như nước, danh vọng ngút trời. Khánh cầm phong bao lì xì thì không quên lắc lắc mấy cái, thấy không có nhẫn bên trong mới yên tâm bảo tôi, được, nhưng mà cô lì xì cho tôi ít là tôi không nhận đâu đấy nhá. Tôi tiêu tốn mấy lít máu cứu mạng cô cơ mà. Vâng, anh yên tâm, không ít đâu. Anh đợi về nhà rồi hãy mở ra xem. Tối hôm ấy tôi vẫn nằm ở trong bệnh viện. Chị Hoa thì có ông chủ tiệm cà phê rủ đến phố đi bộ xem các chương trình biểu diễn chào năm mới. Chị Hoa thương tôi ở một mình, không nỡ đi. Tôi phải xua mãi, đuổi bà ấy đi đi cho tôi yên tĩnh để ngủ. Bà ấy mới chịu nhận lời hẹn hò với ông chủ quán cà phê. Hôm ấy Tết Dương lịch nên bệnh viện rất vắng người. Phòng bệnh của tôi là phòng VIP, rất rộng rãi nhưng ít người nên cũng rất trống trải. Tôi buồn nên chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, cứ chờ đến buổi tối để gọi điện thoại về cho bố, nói chuyện với mấy đứa em. Cúp máy xong thì cứ ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ, hướng tầm mắt ra bầu trời thắp đèn đuốc sáng rực ở những tòa nhà bên ngoài. Tôi cứ ngồi thế cho đến 8 giờ tối thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại mới thấy Phong xách một túi giấy đến. Mấy ngày không gặp, tôi rất nhớ anh, nhưng không dám vồ vập mà chỉ hỏi. Anh ăn cơm chưa? Ăn cùng đi. Dạ. Trong túi giấy của anh có gà rán, cơm chiên, có cả hai cái bánh kem nhỏ trị giá 10.000. Rất lâu rồi mới được ngồi cạnh người ấy ăn một bữa cơm thế này. Tôi rất ngoan ngoãn, ăn một mạch hết suất cơm của mình. Sau đó Phong còn nhường cho tôi chiếc đùi gà của anh. Ăn từ từ không nghẹn. Hôm nay cơm ngon hơn hẳn mọi ngày. Anh thở dài, rút một tờ khăn giấy định lau đi hạt cơm dính bên miệng tôi. Nhưng giữa chừng bỗng dưng lại khựng lại. Tôi hiểu ý, giơ tay nhận lấy tờ khăn giấy đó rồi lau miệng. Lúc ngẩng lên lại thấy Phong đang nhìn tôi. Không ai chúc danh vọng ngút trời cả. Hả? À, tôi học văn hơi kém. Lúc gửi Phong bao lì xì cho anh, chỉ nhét vào đó một tờ giấy. Trong tờ giấy đó viết mấy dòng: chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm, thật nhiều sức khỏe, tiền vào như nước, danh vọng ngút trời. Giờ anh nói mới biết, không ai chúc danh vọng ngút trời cả. Tôi ngây ngô hỏi, thế nên chúc thế nào? Chúc thật nhiều sức khỏe là được. À, ăn xong đi, rồi ăn bánh kem. Vào năm mới, lẽ ra nên uống rượu sâm banh để chúc mừng, nhưng vì tôi ốm nên chỉ mới ăn bánh kem. Tôi còn nhìn thấy dưới đáy túi giấy có hai que pháo bông, nhưng chắc vì Phong ngại nên không bảo tôi đốt nó. Ăn xong bánh kem tôi mới nói, Tết Dương Lịch, anh nên đi với chị ấy. Ừ, ăn xong rồi sẽ đi. Bao giờ anh tổ chức lại lễ cưới? Chưa biết nữa, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu. À vâng. Phong định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nhìn tôi giây lát rồi đứng dậy. Trước lúc anh rời đi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cố tình với theo hỏi một câu. Anh? Anh dừng bước nghiêng đầu nhìn tôi, không hỏi mà chỉ chờ đợi tôi tự nói mà thôi. Cuối cùng tôi bảo, nếu em ngăn cản, anh có lấy vợ nữa không? Em sẽ không bao giờ làm như vậy. Nếu có thì sao? Phong trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát trả lời tôi. Tôi sẽ lấy vợ, bất kỳ ai, chỉ là không phải em. Đợi đến khi anh đi rồi, tôi vẫn có cảm giác không thở được, phải chạy đến mở toang cửa sổ để không khí bên ngoài ùa vào, rồi ra sức hô hấp. Lúc ấy tôi thực sự rất muốn oán trách anh. Trách anh lúc nào cũng tàn nhẫn, lúc nào cũng thẳng thắn nói sự thật, không bao giờ gieo cho tôi hy vọng, để tôi lúc nào cũng đau lòng và yêu anh thế này. Lẽ ra anh nên bảo anh sẽ suy nghĩ, như thế thì ngày Tết Dương Lịch của tôi mới được vui vẻ trọn vẹn chứ. Dù sao tôi cũng đã cô đơn một mình rồi cơ mà. Hôm ấy tôi đứng ở trên cửa sổ, nhìn xuống thấy chiếc xe biển số ngũ quý 8 của anh đỗ ở sân bệnh viện rất lâu. Ngày nghỉ lễ, xe cổ đông đúc đã về hết, bãi đỗ xe thường ngày dày đặc, giờ trống hua trống hoác. Tôi nhìn lướt qua một cái, đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh lặng im ở dưới đó. Tôi đứng ở tầng 7 nhìn đi suốt 3 tiếng, xe của anh cũng đỗ ở đó suốt 3 tiếng. Mặc người người nô nức chào đón năm mới, anh và tôi vẫn yên lặng, mỗi người một nơi như thế. Không tiến lại cũng chẳng hề rời đi, chỉ cùng nhau đón chờ năm mới trong cùng một khuôn viên, nhưng lại chẳng thể gần nhau được. 12 giờ đêm, tôi đốt que pháo bông còn sót lại trong túi giấy. Lúc ánh lửa bắt lên rồi nở ra thành trăm nghìn đốm sáng nho nhỏ, tôi đã ước nguyện một lần nữa. Lần này tôi không ước anh quên tôi đi nữa, tôi ước cả hai chúng tôi đều sẽ được hạnh phúc, cả hai đều sẽ sống những ngày tháng tiếp theo thật vui vẻ. Có lẽ tôi đã tự có câu trả lời mình mong muốn rồi. Anh sẽ lấy vợ, bất kỳ ai, không phải tôi, nhưng người mà anh yêu duy nhất có lẽ chỉ là tôi thôi. Tôi hiểu rồi. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu tiếp nhận việc thăm khám của vị bác sĩ thẩm mỹ. Thời gian này da tôi đã bắt đầu lành lại, chỉ có mấy chỗ vẫn đỏ ửng như tôm luộc mà thôi. Bác sĩ kiểm tra xong mới bảo, hồi phục rất tốt, tạm thời khả năng lành lặn như ban đầu là 70%. Cô có dùng thuốc gì không? Với độ bỏng của cô, nếu chỉ để cơ thể tự chữa lành thì sẽ không thể hồi phục được kỳ diệu như thế. Tôi xấu hổ gãi đầu. À, cháu được một người bạn chỉ cho bôi mỡ chăn ạ. Mỡ chăn? Vâng ạ. Wow, thật tuyệt vời. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến mỡ chăn có tác dụng như vậy. Sau khi về nước tôi sẽ nghiên cứu thử xem. Còn giờ chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Phần da mặt của cô có một chỗ đã lành, nhưng vẫn còn một số chỗ bị bỏng sâu, khó hồi phục. Tôi sẽ giúp cô chữa lành đến mức tốt nhất, được không? Được ạ. Trong mấy ngày bắt đầu chữa sẹo, tôi cũng thấp tha thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm ADN của mình với Khánh. Nhưng bên bệnh viện xét nghiệm nói phải chờ ít nhất 5 đến 7 ngày. Tôi sợ khi biết kết quả rồi lại phải mất công chờ đợi thêm một lượt xét nghiệm nữa. Thế nên hôm Tết Dương Lịch Phong đến, tôi đã lén lút lấy một sợi tóc của anh, ngày hôm sau đưa cho chị Hoa mang đi xét nghiệm. Khi tôi điều trị đến ngày thứ 6, thì da mặt đã gần như lành lặn lại. Những chỗ đỏ như tôm luộc đã bắt đầu chuyển về màu da cũ. Những chỗ bỏng sâu thì bắt đầu đỏ lên. Bác sĩ nói, như vậy là hồi phục tốt rồi. Vài ngày nữa chỗ bị đỏ này ngả thành màu da là hoàn thành. Lúc đó coi như hồi phục 98%. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Cô phải cảm ơn cái cậu Lương gì ấy nhở? Lương Hoàng Phong. Chính là cậu ấy. Cậu ấy bay sang tận chỗ tôi, còn theo tôi đến cả hội nghị tôi đang tham gia để mời bằng được tôi sang đây đấy. Cậu ấy nói có một người rất quan trọng đối với cậu ấy bị bỏng, mà còn bỏng phần mặt. Cậu ấy mong tôi có thể bớt chút thời gian đến Việt Nam kiểm tra giúp cậu ấy. Lúc đó tôi hỏi, người đó là bạn gái của cậu à? Cái cậu Lương ấy nói là người yêu cháu đấy. Cô gái, một người đã vì cô bay nửa vòng trái đất, bỏ công bỏ sức thuyết phục tôi đến đây chữa cho cô, chắc hẳn phải là rất yêu cô. Trái tim tôi lập tức mềm xuống, cảm giác như được một dòng nước ấm nhẹ nhàng vây lấy, ấm áp, hạnh phúc và rung động đến nao lòng. Tôi biết tình yêu của anh dành cho tôi rất lớn, cũng lớn như tôi yêu anh, nhưng bởi vì ranh giới giữa yêu và loạn luân rất gần, nên dù yêu đến mấy thì anh cũng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó. Tôi hiểu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ trân trọng tình cảm của anh ấy. Thế là tốt rồi. Buổi chiều hôm đó, viện xét nghiệm thông báo kết quả vào Gmail của tôi. Lúc nhìn thấy thư gửi tới, tôi hồi hộp đến mức không dám mở ra, tim cũng đập thình thịch. Vừa lo lắng, vừa mong ngóng, mâu thuẫn đến mức cứ ngồi im như tượng mãi. Cuối cùng chị Hoa phải nhào đến, mở ra giúp tôi. Làm gì mà mày sợ xanh mặt thế? Tao đã bảo không thay đổi được kết quả, chỉ chờ để biết thôi cơ mà. Sợ cái gì mà sợ, để tao mở ra cho. Tôi chưa kịp ngăn cản thì bà Hoa đã mở ra. Kéo xuống thì đập vào mắt tôi là một dòng chữ đỏ chói: người có mẫu Trần Lam Giang có quan hệ huyết thống với Dương Lâm Khánh theo dòng mẹ. Toàn thân tôi lập tức run lên, phải dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn được mình không nhìn nhầm. Chị Hoa ở bên cạnh thì sung sướng đến mức không nhịn được reo lên. Đấy, tao nói mà, tao nói rồi mà. Lúc đó nằm trong lồng ấp, chắc chắn là nhầm rồi. Mày là em Lão Khánh chứ không phải Lão Phong. Ông Khánh mới đúng là anh trai của mày, không phải Phong. Mày với Lão Phong không loạn luân, mày với ông Phong có thể yêu nhau, có thể lấy nhau. Thế hả chị? Khóc cái gì? Phải vui mới đúng chứ sao lại khóc? Mày cười đi tao xem nào. Chị Hoa nói là thế, nhưng mà bà ấy còn khóc to hơn tôi. Hai chị em cứ ôm lấy nhau rồi khóc. Khóc vì đời tôi đã có những lúc khổ quá, tưởng như ông trời đã dồn tôi đến đường cùng, dồn tôi đến mức phải chết đi. Nhưng giờ đây, qua cơn bĩ cực thì những mầm non tươi tốt lại bắt đầu được trồi lên thì phải. Hình như tôi đã bắt đầu sống lại rồi, tôi có động lực để tiếp tục rồi. Khánh mới là anh trai tôi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại cảm thấy mình vui mừng quá sớm thì phải. Kết quả này mới là một nửa thôi, nửa còn lại Phong có quan hệ gì với tôi hay không cũng cần phải xem xét. Dù khả năng rất nhỏ, nhưng đã bị nhấn xuống bùn một lần nên tôi sợ rồi, không dám sơ suất nữa. Tôi quay sang chị Hoa rồi bảo, chị ơi, nhưng vẫn chưa chắc chắn chị ạ, vẫn còn chờ kết quả xét nghiệm của em với anh Phong nữa. Ô, thế chưa có à? Vâng, ôi quan trọng gì, mẹ mày chỉ đẻ cho nhà họ được một đứa chứ mấy, là ông Khánh thì không phải ông Phong được, giờ thế là chắc chắn rồi. Nhưng em vẫn lo, em muốn chờ kết quả xét nghiệm của em với anh Phong rồi mới tính được chị ạ. Thì chị Hoa chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng lại có tiếng người vọng đến cửa. Muốn biết thư này à? Ngoại truyện 3. Tôi với chị Hoa giật mình quay lại, thấy Phong đang cầm một phong bì màu vàng đứng ở cửa. Hình như anh vừa chạy đến đây nên tóc tai hơi rối, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chị Hoa hơi ngượng ngập bảo, Phong đến đây à? Chị Hoa, có thể để tôi nói chuyện với Giang một lúc được không? À, được, được chứ. Giờ tôi cũng về phòng trọ tắm rửa cái đã. Hai người cứ nói chuyện đi. Dứt lời, chị Hoa còn huých tay tôi một cái, rồi mới vội vàng đứng dậy xách túi đi về. Trước khi rời khỏi, còn không quên đóng cửa lại giúp hai người bọn tôi. Khi trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Phong, anh vẫn cầm nguyên túi giấy đó đứng ở chỗ cũ. Không nói gì cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn tôi thôi. Lúc này vì đã biết 80% anh không phải anh trai của tôi rồi, nên cảm giác của tôi khác lắm. Không còn cảm thấy quá tội lỗi khi ở gần anh nữa, mà chẳng hiểu sao lòng cứ hồi hộp run lên. Cuối cùng tôi không thể tiếp tục chịu đựng được ánh mắt nóng bỏng của anh, nên nói, trên tay anh cầm gì thế? Em đoán xem. Em không đoán được. Nói dối. Tim tôi đập thình thịch như trống dồn trong ngực. Tôi ngượng ngập cúi đầu, không dám nhìn anh nữa mà chỉ bảo, anh, có phải chúng ta... Còn chưa nói hết câu thì anh đã đột nhiên xông lại, sau đó tóm lấy vai tôi. Không đợi tôi kịp phản ứng đã hôn tôi điên cuồng. Mặc dù cũng hiểu phần nào đó cảm xúc của hiện tại của cả hai, nhưng tôi vẫn bất ngờ, vẫn không thể tin được anh trai tôi đã chịu trở về bên tôi, chịu hôn tôi. Nụ hôn của anh đầy cuồng dã và mãnh liệt, giày vò cánh môi tôi đến mức đau nhói. Nhưng lúc này, sự đau đớn không làm tôi bận tâm, mà chỉ để ý đến mỗi anh thôi, yêu mỗi anh thôi. Một lát sau, anh thở hổn hển buông môi tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, chẳng ai ngăn cấm được chúng ta yêu nhau cả. Tôi vẫn ngây ngốc không biết nói gì, chỉ tròn xoe mắt nhìn Phong. Phong vẫn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, không cùng dòng máu thì không sao cả. Tôi lập tức òa khóc, anh ơi. Ừ, anh ở đây rồi. Em cứ có cảm giác không tin được. Em không tin được. Phong không trả lời, chỉ đột ngột buông tôi ra rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng. Tôi chỉ chắc mình lỡ lời gì đó làm anh giận, nên anh mới bỏ đi. Lúc ấy định mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy anh khóa cửa lại, sau đó lại nhào đến hôn tôi. Lần này, nụ hôn của anh còn mãnh liệt hơn cả lần trước, vị ngọt từ đôi môi mà rất lâu rồi tôi mới được chạm đến. Lúc ấy tôi như một đứa trẻ tham lam, vì đã đánh mất một chiếc đồ chơi mình yêu thích, nên bây giờ tìm được trở lại thì cứ ôm dịt lấy không chịu buông. Tôi ghì chặt lấy cổ anh, điên cuồng hôn trả. Chúng tôi hôn và hôn đến mức quay cuồng, hôn đến độ chẳng biết cả hai đã ngã xuống giường từ khi nào. Chỉ biết trong cơn đê mê say đắm, tôi có thể mờ mịt thấy khắp cổ tôi, tai tôi, mắt tôi, má tôi dày đặc từng dấu hôn của anh. Anh nâng mặt tôi lên hôn khắp mọi nơi, còn tôi thì vừa đáp trả anh vừa khóc. Cảm giác sung sướng, đau khổ, kích thích và trầm luân đan xen khiến tôi không thể tự chủ. Lúc này chỉ muốn xé toạc trái tim mình ra, mòi nó đưa cho anh xem tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào. Biết rõ không yêu mà vẫn đâm đầu xông pha, ngu ngốc như thế nào. Phong nuốt hết từng giọt nước mắt của tôi, anh khàn giọng nói, đừng khóc, nước mắt làm nhiễm trùng da bây giờ. Ai bảo anh tìm bác sĩ về cho em hả? Ai bảo anh đối xử tốt với em hả? Anh cứ như thế, bảo sao em không thể nào quên anh được. Biết anh là anh trai em nhưng vẫn cứ yêu anh, yêu không dừng lại được. Tất cả là tại anh, tại anh. Ừ, tại anh, đừng khóc. Anh có yêu em không? Anh không lưu tình xé áo tôi, giọng gấp gáp. Yêu, biết em là em gái mình nhưng vẫn yêu không dừng lại được. Em cũng thế. Dứt lời, tôi lại kéo anh xuống hôn mình. Phong thì vừa hôn vừa ôm ghì lấy tôi. Trước giờ anh đều rất từ tốn, nhưng lần này anh vội vàng đến mức hành động nào cũng hấp tấp vội vã. Tôi oằn mình, anh ơi, anh ơi, anh sắp điên rồi. Tôi đắm chìm trong nụ hôn của anh đến mức quên cả hít thở, cứ ôm chặt lấy cổ anh rồi quay cuồng đáp trả. Tôi sợ mình sẽ chết trước khi anh cho tôi mất, nên phải van vỉ anh, anh ơi, dừng lại đi, dừng lại đi. Anh không dừng lại được. Giọng anh khàn đặc, ánh mắt trở nên tối thẫm, nhìn gương mặt sáng ngời của người đàn ông tôi yêu, bây giờ vì say đắm cùng tôi mà đỏ ửng thế này. Tôi không nhịn được, cảm thấy thỏa mãn nhất trên đời, có lẽ chỉ đến thế này là cùng. Tôi bấu chặt lấy cổ anh thì thầm, nếu không dừng được thì cho em đi. Em muốn biết kết quả không? Em đoán ra rồi, anh cho em đi. Phong chậm rãi rút tay ra, rồi quỳ giữa hai chân tôi. Lúc này anh không vội vàng mà chỉ nói, mở phong bì ra đi. Giữa lúc quan trọng thế này mà anh vẫn có tâm trạng bảo tôi mở. Tôi không muốn làm, nhưng lại sợ Phong sẽ không tiếp tục, nên đành ấm ức với tay lấy túi hồ sơ ở ngay gần đó, run rẩy mở ra. Bên trong có một tờ kết quả giống hệt như bản mail của tôi. Phía cuối có một dòng chữ đỏ thẫm: Trần Lam Giang và Lương Hoàng Phong không có quan hệ huyết thống. Khi đọc xong dòng chữ này thì tôi không kìm được lại bật khóc. Trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều chông gai và giày vò, cuối cùng đến bây giờ tôi mới nhận ra một chuyện. Hóa ra chia tay không phải là đau nhất, mà đau nhất chính là không được yêu anh nữa, vĩnh viễn phải quên anh. Không, tôi không thể làm như vậy. Phong cúi xuống khẽ hôn lên mắt tôi. Đã rõ chưa? Em rõ rồi. Cảm giác thế nào? Muốn anh? Anh cũng vậy. Lần này cảm giác không hề giống như những lần trước đây. Trong ngọt ngào, trong hạnh phúc, trong cơn đê mê, tôi còn nhận thấy được sự khổ đau rằng xé chân thật nhất giữa chúng tôi. Cảm giác mất đi rồi lại có được, khiến cả hai muốn cháy hết mình hơn bao giờ hết. Anh khàn giọng nói, có nhớ anh không? Tôi mờ mịt gật đầu. Nhớ đến mức muốn chết, anh tin không? Trong những âm thanh thở gấp của chính mình, tôi nghe loáng thoáng anh nghiêm giọng nhắc nhở, Đừng bao giờ hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Giang, anh nói rồi, anh không chịu nổi đâu. Thế mà anh vẫn đi lấy vợ. Em hỏi lại câu trước đi. Câu nào cơ? Lúc ấy cảm giác của tôi lâng lâng như ở trên mây. Ngoài yêu anh và muốn anh ra thì có thể nhớ được câu gì nữa đâu. Mãi đến lúc nghe Phong thì thầm vào tai tôi, nói thực sự hôm ấy anh không chỉ muốn tôi chúc sức khỏe, tôi mới chợt nhớ ra hôm Tết dương lịch mình đã nói, nếu em ngăn cản, anh có lấy vợ nữa không? Tôi mấp máy hỏi lại, nếu em ngăn cản, anh không lấy nữa. Anh ghì chặt lấy tôi, nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó kiên định nhắc lại, anh không lấy nữa, anh chỉ lấy em, cả đời này chỉ lấy em, yêu em. Tôi khóc, chẳng biết trong lần làm tình này tôi đã khóc bao nhiêu, chỉ biết đây là lần duy nhất từ khi yêu Phong đến giờ, tôi khóc cả trong lúc bản thân đạt đến cực hạn của sự sung sướng. Tôi bấu chặt lưng anh, hòa khóc như một đứa trẻ. Cả đời này em cũng chỉ yêu anh, nếu có thể hãy cho em trèo cao một lần đi, cho em trèo cao bám lấy anh một lần đi. Anh đồng ý, muốn em đi. Trong giây phút này, tôi không cảm nhận được gì ngoài một niềm hạnh phúc to lớn và sự quyến luyến đến đắm say vì anh. Rốt cuộc tôi đã tìm được một người đàn ông thương tôi, một người đàn ông sẵn sàng chở che tôi dưới đôi cánh của anh, đưa tôi ra khỏi phố Hoàng Thành, cho tôi đi học, cho tôi được sống một cuộc đời tự do theo đúng nghĩa. Dù trải qua bao giông gió, dù đã có những lúc tưởng như chúng tôi là anh em, anh vẫn im lặng dõi theo tôi, im lặng giúp đỡ tôi, từ chiếc bánh ngọt trong tiệm cà phê đến phòng VIP khách sạn đó, từ tìm thấy tôi kịp thời rồi đưa tôi đến bệnh viện, cho đến kiếm bác sĩ chữa trị khuôn mặt cho tôi. Anh chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà tôi gặp, cũng là người mà tôi yêu say đắm, yêu đến mức biết là trái đạo lý nhưng vẫn lặng thầm dõi theo, yêu đến mức có thể từ bỏ sinh mạng mình vì không chịu được đau khổ khi chia tay. Đến hôm nay, có lẽ cả ông trời cũng cảm động và thương xót cho tình cảm của chúng tôi, cho nên mới không thử thách chúng tôi nữa. Gian truân sóng gió hãy dừng lại ở đây thôi, chúng tôi đã nếm trải đủ rồi. Trong tiếng thở dốc hỗn loạn và sự cuồng si của chúng tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt anh khẽ nói, gặp được anh là điều đẹp nhất trong đời em. Phong cầm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay, mỗi động tác đều tỉ mỉ và trân trọng, nâng niu tôi như một vật báu. Lẽ ra anh nên đến phố Hoàng Thành sớm hơn. Ngoại truyện 4. Sau một trận kích tình mệt nhoài, tôi chẳng còn sức lực gì nữa, nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được. Những điều hạnh phúc này đến quá bất chợt, quá khó tin. Tôi có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp vậy. Sợ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa thì tất cả sẽ đều tan biến, cho nên cố thao thức mãi không chịu thiếp đi. Phong ở bên cạnh ôm tôi, thấy tôi cứ mãi mở mắt thì mới nói, sao thế? Anh có cảm giác như em không? Thế giống như mình đang mơ ấy. Vừa rồi vẫn chưa cho em cảm giác chân thật à? Tôi hơi đỏ mặt, nghĩ đến những chuyện vừa rồi thì không khỏi xấu hổ, rúc vào ngực anh. Em đang hỏi thật mà. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên tóc tôi. Không có cảm giác như đang mơ, mà thấy ông trời hình như rất thích đùa người khác thì phải. Không phải em gái, rồi lại là em gái. Cuối cùng thì vẫn cứ lại không phải là em gái. Anh muốn thế nào hơn? Nếu là mơ thì đừng tỉnh lại nữa. Anh tình nguyện mắc kẹt trong giấc mơ này đến hết đời. Tình nguyện cùng em ở nơi này già đi. Chỉ cần chúng ta không phải là anh em, anh sẵn sàng chấp nhận hết. Tôi bắt đầu hiểu được nhiều hơn những gì anh nói, cho nên xúc động vòng tay sang ôm chặt lấy anh. Em cũng mong thế. Anh sẽ không đi đâu cả. Ngoan, cứ nhắm mắt ngủ đi. Em ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ nữa. Anh có mệt không? Vẫn làm được hai lần nữa. Cái tên này, lúc đứng đắn thì ngay cả việc tôi nhào đến hôn anh cũng đẩy ra rồi lau miệng thật sạch. Còn giờ được thả phóng rồi thì lại hiện nguyên hình là một con sói, vừa xấu xa, vừa tham ăn, vừa mới gặp đã vội vàng ăn thịt tôi, giờ còn đòi ăn thêm hai lần. Tôi sợ nói nữa thì anh lại nổi thú tính nên anh đánh trống lảng. Sao tự nhiên anh lại đi xét nghiệm ADN huyết thống? Em đoán xem, vì thấy Khánh chuyển máu cho em à? Phong không phủ nhận, chỉ ôm lấy tôi. Hôm đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói máu em là nhóm máu hiếm, rất ít người có, mà Khánh lại có nhóm máu giống em. Anh thấy lạ nên bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó. Tốc độ xét nghiệm của anh chậm hơn cả của em nữa. Em mới gửi mẫu cách đây 5 ngày, chiều nay đã có kết quả rồi đây này. Anh bật cười, không giải thích mà chỉ nói. Em định sẽ nói với Khánh thế nào? Em không biết anh ấy có chấp nhận em không, nên cũng chưa biết phải nói thế nào cả. Anh thì sao? Anh có định nói với bố không? Anh nói rồi, lúc đầu bố cũng sốc, nhưng mà đến khi bình tĩnh lại bố nói, công sinh không bằng công dưỡng, muốn anh tiếp tục làm con của bố, ở lại Hoàng Phong. Anh cảm thấy thế nào? Chắc từng gặp trường hợp đó một lần rồi, nên lần thứ hai cũng chẳng cảm thấy sao cả. Anh thấy bình thường thôi. Mặc dù nói là nói thế, nhưng thông qua lồng ngực thoáng chốc cứng lại của anh, tôi cũng đủ đoán được anh rất buồn. Lúc đầu anh đã phải chịu cú sốc vì người mà anh luôn gọi bằng mẹ hóa ra lại không phải là mẹ ruột của anh. Sau đó đến bây giờ, người mà anh luôn gọi bằng bố cũng chẳng phải bố của anh. Nếu không phải do năm đó bệnh viện nhầm lẫn, có lẽ bây giờ anh đã có cuộc đời êm ấm bên cha mẹ ruột mình, không phải thừa kế Hoàng Phong, cũng chẳng có gánh nặng gì trên vai, chỉ quản lý cả một chuỗi khách sạn từ Bắc vào Nam thôi nhỉ. Tôi vươn tay vuốt nhẹ bờ môi anh rồi khẽ nói, sau này nếu có thể, chúng ta hãy sinh một đội bóng nhé. Sao tự nhiên lại muốn sinh cả một đội bóng? Nhà càng đông người càng hạnh phúc mà, nhà của chúng ta ấy. Có lẽ anh cũng hiểu nghĩa của bốn từ nhà của chúng ta, nên ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Phong xúc động xoay người sang ôm lấy tôi. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn rất dịu dàng. Nhà của chúng ta, sinh đủ một đội bóng, chẳng có sóng gió gì cả. Vâng, chẳng có sóng gió gì cả. Anh khẽ cười, tiếp tục hôn tôi. Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã mềm nhũn ra dưới tay anh. Quá trình trầm luân kia lại bắt đầu. Sau hôm ấy, tôi vẫn không biết phải nói với Khánh thế nào, nên cứ chần chừ mãi. Mà anh ta cũng không đến thăm tôi, nên tôi cũng chẳng có cơ hội để dò ý Khánh, nên cũng chẳng biết phải làm sao cả. Chị Hoa bảo tôi, nếu Phong đã nói cho bố ông ấy biết ý, thì chắc nhà Khánh cũng sẽ sớm biết thôi. Con ruột của họ mà, kiểu gì chả phải nhận nhau. Đến lúc ấy ông Khánh có chấp nhận mày là em gái hay không thì tự ông ấy sẽ suy nghĩ. Mà tao nghĩ chấp nhận cũng được, mà chẳng chấp nhận thì cũng không sao. Đằng nào mày với ông Phong quay lại như thế rồi thì cũng tốt. Với cả mình cũng chẳng ham hố thấy người sang mà bắt quàng làm họ, nên là cứ kệ thế đi, đến đâu thì đến. Vâng, em cũng nghĩ như thế, nhưng em cũng thấy lo lo cho anh Phong ấy chị ạ. Giờ tự nhiên lại bơ vơ, không phải con của bố anh ấy, mà nhà bên kia cũng cứ nghĩ Khánh là con ruột mấy chục năm trời rồi. Giờ bà đổi con á, cứ sao sao ấy. Tao nghĩ chắc hai nhà đi lại thân thiết chứ không đổi đâu. Mẹ, ông Phong nhà mày giỏi thế, còn lâu bên Hoàng Phong mới chịu nhà ra. Với cả ở lâu á, cũng có tình cảm chứ. Đầy nhà nhầm con, nhưng mà đến khi biết sự thật rồi á, cũng không đổi lại nữa đấy. Sống với nhau lâu ngày rồi, thương lắm, họ không ruồng bỏ đâu. Thà cứ nhận thế rồi ai vẫn sống nhà nấy, rồi đi lại thân thiết là được. Nếu là thế thì tốt chị nhở. Chứ còn gì nữa, mày cứ chờ đấy mà xem. Kết quả đúng như chị Hoa nói thật. Sau đợt ấy, Phong cũng nói với tôi là anh vẫn sẽ ở Hoàng Phong. Bố mẹ ruột cũng đã nhận rồi. Bọn họ ôm anh khóc như mưa một trận. Nói nếu anh muốn thì có thể về tiếp quản chuỗi khách sạn của nhà bên ấy. Nhưng Phong từ chối. Anh bảo mọi thứ cứ để Khánh tiếp tục là được rồi. Anh không cần gì cả. Cứ giữ nguyên như cũ thì tốt hơn. Nghe đến đây, tự nhiên tôi thấy thương Khánh vô vàn. Thế anh Khánh nói sao hả anh? Bố anh cũng nói nếu Khánh muốn làm kinh doanh bên Hoàng Phong, toàn bộ cổ phần của bố sẽ giao cho nó. Cổ phần của mẹ vẫn là của anh. Hai đứa mỗi người một nửa, cùng quản lý và xây dựng Hoàng Phong. Nhưng mà nó cũng từ chối. Vâng, ngày trước em hỏi anh ấy giúp anh xong thì định đi đâu. Anh ấy bảo sẽ tiếp tục lang bạt khắp nơi, đến khi nào bố giục về lấy vợ thì về, hoặc anh cần thì lại chạy về. Ừ, tính nó thích tự do, không chịu ở yên một chỗ đâu. Nhưng được cái rất tốt bụng. Lúc đầu anh cứ nghĩ nó không chấp nhận được chuyện hai nhà nhầm con. Nhưng mấy hôm nay thấy nó đến viện điều dưỡng thăm bố rồi. Còn bảo gì mà bố mau khỏe lên, sợ mấy ông cổ đông lớn trong công ty á, như cọp ăn thịt anh. Thế hả anh? Thế thì tốt rồi. Hai nhà cứ đi đi lại lại như thế em thấy cũng được. Anh á với Khánh, mỗi người đều là con của hai nhà, chẳng phải con riêng của ai cả. Ừ, nhận bố mẹ rồi, anh có vui không? Giờ tự nhiên sắp có thêm một vợ, ba bà mẹ, ba ông bố. Đông người như thế, tất nhiên là vui rồi. Vợ nào cơ? Em đoán xem. Kết quả của việc đoán ấy là anh đã dùng hành động để cùng tôi sản xuất ra thành viên đầu tiên của đội bóng. Tôi mệt đến đứt hơi mà cái ông này vẫn nhất quyết không tha cho tôi. Còn bảo, một lần chưa chắc đã được đâu. Dậy đi, làm thêm lần nữa cho chắc. Thôi, dừng lại, em sắp gãy lưng rồi. Anh bật cười thành tiếng, nụ cười tươi rói như ánh nắng. Vợ còn câu gì hỏi nữa không? Để anh trả lời luôn một thể. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới quyết định hỏi anh chuyện của Linh. Lâu rồi không thấy cô ta, mà người đột nhiên biến mất như thế nên tôi thấy lạ. Tôi bảo, Linh thế nào rồi hả anh? Cuối cùng, anh dẫn tôi đến một nơi thay cho câu trả lời. Lúc đứng trong một phòng bệnh được khóa kín trong trại tâm thần, nhìn thấy Linh đang điên cuồng đập phá đồ đạc bên trong, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Tôi khó tin hỏi anh, sao chị ấy lại ở đây? Tâm thần phân liệt, khó phục hồi được nên buộc phải nhốt vào đây. Nhưng trước giờ em vẫn thấy chị ấy bình thường mà, sao tự nhiên lại trở nên thế này hả anh? Cô ta bị tâm thần cách đây 5-6 năm rồi, giờ bệnh nặng hơn thôi. Anh vừa nói đến đây thì đột nhiên Linh ngẩng đầu lên. Cô ta phát hiện ra chúng tôi đang ở cửa nên sồng sập cầm ghế chạy lại, hai mắt đỏ ngầu như máu. Còn khốn Giang kia, sao mặt mày lại lành rồi? Còn Danh con, sao mặt mày lại lành rồi? Sao mày không chết đi hả? Tao ra bên ngoài được, sẽ giết chết chúng mày. Tao sẽ giết hết chúng mày. Phong, anh thả tôi ra ngay. Tôi với anh phải cưới nhau. Chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới. Anh thả tôi ra, tôi phải ngủ với anh. Chị ta cầm ghế đập ầm ầm vào cửa. Đầu tóc rối tinh rối mù, trên người cũng có rất nhiều vết thương, vẫn đang chảy máu. Linh của hiện tại không còn là một cô tiểu thư nhà giàu canh kiệu như tôi đã từng gặp lúc trước nữa. Bây giờ cô ta nhếch nhác thảm hại, đúng thật chẳng khác gì người điên. Cô ta cứ liên tục chỉ tay vào mặt tôi mắng, mày cướp chồng tao, còn chó cái, mày cướp chồng tao, tao giết mày, thả tao ra để tao giết mày. Linh là hét quá dữ rồi, nên lát sau có mấy bác sĩ chạy vào phòng. Bọn họ mỗi người túm tay chân cô ta, rồi đè xuống giường. Mặc Linh vùng vằng thế nào, cũng vẫn dứt khoát đâm một mũi kim xuống. Cô ta chỉ có thể hét lên thêm mấy tiếng rồi từ từ lịm đi. Một bác sĩ đi từ trong ra, nhìn thấy chúng tôi vẫn đứng ngoài cửa mới thở dài nói, bệnh nặng lắm rồi, anh Phong chắc khó có thể chữa lành được lắm. Tôi biết, gia đình nên chuẩn bị tinh thần để cô ấy ở lại đây lâu dài. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mặc dù Linh đã gây ra rất nhiều chuyện, còn từng làm hỏng khuôn mặt tôi, nhưng thấy cô ta thế này, tôi cũng chẳng hả hê chút nào, mà chỉ thấy lòng nặng nề hơn thôi. Điều kiện của cô ta tốt như thế, tại sao không thể sống đàng hoàng và lấy một người đàng hoàng được chứ? Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu mới dám hỏi Phong. Anh, sao mẹ anh lại muốn anh lấy Linh? Ngày trước, gia đình cô ta cũng hay qua lại với nhà anh. Nhà Linh cũng có cơ to, phù hợp với việc phát triển kinh doanh của Hoàng Phong, nên mẹ anh nói kết hôn với cô ta là tốt nhất. Lúc ấy anh vẫn chưa yêu ai, thằng Khánh thì cả ngày dính lấy anh. Mẹ anh sợ anh gay nên cứ nhất quyết bắt anh lấy Linh cho bằng được. Anh gay á? Ừ, trông anh thế này chẳng hiểu sao lại bảo anh gay. Hồi trước lúc anh mới chuộc em ra khỏi phố Hoàng Thành, xong ở cùng nhau bao nhiêu lâu mà không đụng vào nhau ấy, em cũng cứ tưởng là anh gay. Lúc ấy anh chỉ cười chứ không nói gì cả. Thế nhưng đêm về lại liên tục dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy anh không hề gay, ngược lại còn đàn ông đến mức lần nào tôi cũng phải van xin anh mới chịu thôi. Ai, cái tên này sao lúc mới quen thì lạnh lùng hờ hững, mà yêu vào rồi thì anh dồi dào tinh lực vậy chứ. Bẵng đi thêm một thời gian, tôi đã điều trị khỏi xong hoàn toàn nên được bác sĩ cho xuất viện. Phòng đón tôi về căn penthouse của anh, thì một người giúp việc theo giờ để chăm sóc. Chị Hoa thì bây giờ sắp thành bà chủ của tiệm cà phê luôn rồi, nên rất rảnh rỗi, hễ lúc nào hứng lên sẽ lại sang chơi với tôi. Bao giờ thì mày định dẫn ông Phong về quê ra mắt đấy? Tao là tao thấy lão ấy cũng có vẻ sốt ruột muốn cưới lắm rồi đấy. Sao chị biết? Hôm trước mày chẳng kể ông ấy tặng nhẫn kim cương cho mày đấy à? À, tặng là tặng thế thôi chứ, bọn em đã nói gì đến chuyện cưới xin đâu. Mới thấy anh Phong bảo vài hôm nữa đến Tết âm lịch thì dẫn em về nhà thăm bố anh ấy, rồi thăm cả bố mẹ bên kia nữa. Mày sướng nhá, chuẩn bị có đến hai bố chồng, một mẹ chồng, còn có một anh trai nữa chứ. Nói đến gánh tự nhiên tôi lại thấy buồn. Nửa tháng rồi không gặp, cũng không liên lạc với anh ấy, chẳng biết Khánh thế nào rồi. Sau khi biết mọi chuyện thì anh có suy sụp hay không? Tôi nghe nói người có vẻ bề ngoài cả lơ phất phơ hay tỏ ra thản nhiên thế thôi, trước khi gặp chuyện gì đó hẳn nội tâm sẽ phải khó chịu hơn những gì ngoài mặt thể hiện rất nhiều. Chẳng biết là anh sẽ ra sao nữa. Chị Hoa biết tôi vẫn nặng lòng vì chuyện của Khánh nên bảo tôi: lâu nay lão ấy không liên lạc gì với mày à? Không ạ, anh Phong bảo anh ấy vẫn chưa ra nước ngoài, nhưng anh ấy không gặp em. Ở thôi kệ đi, cái gì đến thì đến, ép quá cũng vô dụng. Muốn ăn xúc xích không? Cái này tao mua được nhà người quen, sạch lắm đấy. Vâng, được ạ. Lúc chị Hoa rán xúc xích, ngửi thấy mùi dầu mỡ tôi đã thấy khó chịu rồi. Ruột gan cứ cồn cào nôn nao, muốn nôn nhưng chạy vào nhà vệ sinh cũng chẳng nôn ra được gì cả. Chỉ thấy cả người nhộn nhạo như mất hết cả sức lực thôi. Lát sau đi ra, chị Hoa thấy tôi mặt tái nhợt mới bảo: này, hay là mày bầu rồi? Em cũng không biết, nhưng mà hình như em chậm kinh mất mấy ngày rồi. Đợt trước có dùng bao không? Không ạ, từ đợt quay lại đến giờ anh Phong không dùng bao nữa. Ôi vãi, thế thì khả năng dính cao lắm đấy. Thôi mày ngồi yên đây, để tao đi mua que thử về cho mày. Thực ra tôi thấy người mình lạ lạ cũng đoán là có bầu rồi, nhưng lúc cầm que thử hai vạch đỏ chót trên tay, chính thức biết mình có thai thì tâm trạng tôi vô cùng kích động. Có bất ngờ, có hạnh phúc, có hồi hộp, có vui mừng, cũng có cả lo âu nữa. Tóm lại có rất nhiều cảm giác trộn lẫn, nhưng thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất vẫn là hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm mẹ, hạnh phúc vì sắp có con, và hạnh phúc vì có một sự kết nối thiêng liêng với anh. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi được hái quả ngọt rồi. Chị Hoa cũng mừng hệt như tôi, cả ngày hôm ấy cứ chạy hết nơi này đến nơi khác mua đồ bổ, mua sữa bầu, còn mua cả mấy quyển sách thai giáo cho tôi đọc nữa. Tôi nhìn bà ấy chạy như con thoi thì phì cười. Mới bé tí thôi mà, còn chưa đi siêu âm, bà cứ lo sớm làm gì? Không được, tao phải lo cho con tao chứ. Nào, há miệng, ăn cháo cá chép. Chị Hoa bảo tôi hãy nói với Phong đi, để xem anh ấy thế nào. Tôi biết Phong sẽ không bao giờ chối bỏ đứa con này, nên không quá lo lắng, cũng chẳng vội vàng. Tôi chỉ giấu que thử thai dưới gối. Tôi hôm ấy đợi anh về nhà, khi vừa trèo lên giường xong, cái ông xấu xa ấy bắt đầu sờ soạng lung tung. Tôi mới nói: khoan đã, em cho anh xem cái này trước. Làm xong rồi xem sau cũng được mà. Không, anh phải xem trước. Tôi mắm môi mắm lợi đẩy anh ta ra, nhất quyết bắt anh phải xem. Cuối cùng Phong đành bất mãn bảo: đâu, xem cái gì, đưa đây anh xem nào. Anh nhắm mắt lại. Lúc đó tôi mới lấy que thử thai ra, chìa ra trước mặt anh rồi bảo: anh mở mắt ra đi. Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, sắc mặt đang ấm ức của Phong lập tức cứng lại. Sự bất ngờ và kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt. Phong sừng sốt nhìn que thử rồi lại nhìn tôi, sau đó lại vặn to đèn rồi cầm que lên nhìn lại một lần nữa. Lát sau anh quay lại. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh cuống đến mức nói năng lắp bắp: em chúc mừng anh, sắp được lên chức bố rồi, có vui không? Phong dừng lại vài giây rồi lập tức nhào đến ôm lấy tôi. Anh thơm lên tóc tôi, mắt tôi, má tôi, môi tôi, hôn khắp khuôn mặt tôi. Lần này, nụ hôn của anh không hề chất chứa ham muốn, mà chỉ có mỗi yêu thương cùng trân trọng thôi. Thật không em? Thật chứ, em thử ba que rồi, que nào cũng hai vạch cả, chắc là có rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em. Anh có thích không? Thích, rất thích, rất rất thích. Anh thích là được rồi, hôm nay không làm nữa, anh ôm vợ ngủ thôi. Sau hôm ấy, bởi vì tôi có thai, nên tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tôi. Không chỉ có chị Hoa, mà cả mẹ tôi, mẹ ruột của Phong nữa. Thậm chí hai ông bố của anh còn liên tục gửi đủ loại đồ bổ đến cho tôi. Gia đình anh sốt ruột đến mức còn gọi điện thoại để nói chuyện với bố tôi luôn rồi. Chẳng biết đôi bên hẹn nhau thế nào mà bố tôi còn gọi lên khoe với tôi rằng ông đã ngâm hẳn một chum rượu to, chờ đến lúc hai ông bố kia lên thưa chuyện sẽ mang ra tiếp đãi thông gia. Tôi nghe xong mà cười như mếu. Em bé trong bụng tôi mới chỉ hơn một tháng thôi mà, tôi còn chưa tính đến cưới xin gì, sao hai bên phụ huynh đốt cháy giai đoạn nhanh thế? Những ngày đầu thai kỳ, tôi ngén ngẩm rất ác, hầu như chẳng thể ăn gì cả. Phong thì cưng tôi như cưng trứng mỏng, thấy tôi không ăn được thì sốt ruột, mời hết bác sĩ dinh dưỡng này đến chuyên gia dưỡng thai kia cho tôi. Thế nhưng không ăn được vẫn là không ăn được, tôi nằm bẹp rồi nôn cả ngày, nhìn thấy thứ gì cũng ngán ngẩm. Cứ như vậy đến một hôm, tôi ôm nhà vệ sinh để nôn khan đến nửa tiếng xong đi ra, thì bỗng dưng lại thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Cứ tưởng chị Hoa đến nên vội vàng chạy ra, định hỏi mới sáng sớm bà ấy nấu món gì, thì bỗng dưng lại thấy bóng một người đàn ông đang loay hoay trong bếp. Tôi lập tức khựng lại, cứ nghĩ mình nhìn nhầm nên cứ đứng đó tròn xoe mắt nhìn anh. Quá lâu không gặp, cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua hết, giữa tôi và anh đã cách muôn sông vạn núi, không bao giờ vãn hồi được nữa. Thế nhưng bây giờ đây, anh lại đột ngột ở đây, đeo tạp dề nấu nướng, thân quen và thoải mái như chưa từng xa cách. Tôi lại có cảm giác gần gũi không thể thốt ra lời. Hình như Khánh cũng cảm nhận được bước chân tôi đến nên khẽ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười. Anh nói rất tự nhiên. Anh thấy Phong bảo em không ăn được gì. Hồi ở Mỹ anh học được món này hay lắm, lại tốt cho bà bầu nữa. Mỗi tội nấu hơi hậu đậu nên thức ăn văng ra khắp nơi rồi. À, không, không sao. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi, bầu bì không nên đứng lâu. Tất nhiên là tôi vẫn rất kinh ngạc nên cứ đứng được ra. Quá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, ngay cả Phong cũng nghĩ Khánh sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng bây giờ anh lại đột ngột đến, còn nấu ăn cho tôi và nói chuyện bằng thái độ dịu dàng thế này. Tôi cảm thấy không tin được. Khánh thấy tôi cứ đứng ngẩn ra mãi mới đặt chiếc muôi xuống, xoay người đi lại gần tôi. Anh cầm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó khẽ gọi một câu. Đang bầu bì phải giữ gìn, ngồi xuống đi, em gái. Ngoại truyện 5, nội tâm nhân vật Phong. Lúc còn sống, mẹ tôi thường thích ngồi ở chiếc ghế mây, nhìn giàn nho xanh trĩu quả. Thỉnh thoảng ngắm được chùm nào to nhất, sẽ bảo thợ làm vườn cắt tỉa cẩn thận để phần dành cho tôi. Tôi học ở nước ngoài rất hiếm khi về nhà. Mỗi lần về thì nho xanh đã chín đỏ và héo úa cả rồi. Quả hỏng rụng là tả xuống đất, không còn ăn được nữa. Mẹ tôi thấy vậy thì lần nào cũng thở ngắn than dài. Phong về sớm hơn tí nữa là được ăn rồi, mấy quả kia vừa mới hỏng thôi, về trước 4 ngày vẫn ăn được. Tôi cười bảo mẹ, mùa nho lần sau là lúc nào ạ? Một năm nữa mới ra quả một lần nữa. Thế thì năm sau con về sớm vài ngày nhé, lúc nào mà nho gần chín thì mẹ gọi con về được không? Năm sau là Phong học xong rồi nhỉ? Vâng ạ, năm sau là xong rồi, con không đi nữa, về ở với mẹ thôi. Nghe tôi nói vậy, gương mặt yếu ớt của bà đột nhiên như được tiếp thêm rất nhiều sinh khí, vẻ hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt. Mẹ xoa đầu tôi. Nhanh thật, năm sau là Phong đã học xong rồi, con trai của mẹ sắp trưởng thành thật rồi. Mẹ muốn con học xong làm gì? Phong muốn làm gì? Con làm gì cũng được, chỉ cần mẹ thích thì con làm gì cũng được. Trước giờ bà luôn nói bà không có ước mơ gì cả, chỉ mong tôi lớn lên thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều sống vui vẻ là bà mừng rồi. Bây giờ khi tôi đã khôn lớn, bà lại nói với tôi, Phong làm gì cũng được, nhưng nếu bố con muốn về quản lý Hoàng Phong, thì con về đi, sau này ở lại Việt Nam, lấy một người vợ xinh xắn, sinh cho mẹ mấy đứa cháu thật mũm mĩm đáng yêu là được rồi. Con mới 20 tuổi thôi, chưa muốn lấy vợ đâu. Học xong con về nước làm việc, ngày nào cũng về ăn cơm với mẹ, được không? Được chứ, nhưng vẫn phải lấy vợ sớm. Mẹ tôi bị suy tim, cơ thể yếu ớt, bà sợ không chờ được đến khi tôi lấy vợ sinh con, nên mới 20 tuổi đã giục giã kết hôn. Lúc đó tôi chẳng có người yêu, cũng chẳng thích ai cả, và lại trong giới thượng lưu này chẳng ai cưới người mình yêu cả. Mọi người đều chọn người phụ nữ có gia thế, đủ sức hỗ trợ mình trong kinh doanh. Dù sao có yêu cũng chẳng thể cưới được người mình muốn, thế nên tôi mới lựa chọn cô đơn. Bây giờ mẹ muốn tôi kết hôn thì tôi cũng chiều lòng mẹ. Mẹ muốn con lấy ai? Con bé nhà Thành Trung, con thấy thế nào? Con bé ấy mới 16 tuổi thôi. Năm sau Phong học xong, đợi thêm một năm nữa để ổn định công việc là Linh vừa tròn 18. Lúc ấy cưới là đẹp rồi. Mẹ thấy nó cũng hoạt bát nhanh nhẹn, gia đình môn đăng hộ đối với nhà mình nữa. Quan trọng nhất là ngành nghề kinh doanh của Thành Trung phù hợp với Hoàng Phong nhà mình. Con tìm hiểu thử xem. Mẹ, 2 năm nữa thì người ta mới 18 tuổi, chưa muốn lấy chồng đâu. Biết đâu được, con trai mẹ đẹp trai tài giỏi thế này, con gái nhà ai chẳng muốn cưới ngay, con cứ suy xét xem. Vâng, thời gian ấy Linh rất hay sang nhà tôi. Chẳng biết cô ta làm thân với mẹ tôi kiểu gì, mà cứ hễ lúc nào gọi điện sang cho tôi, mẹ tôi đều khen nức nở. Con bé Linh á, rõ khéo ấy con ạ. Xinh nữa, hôm rồi nó còn đan khăn len tặng mẹ đây này. Mẹ Quàng có ấm không? Có, ấm. Nó đang bảo á, đan một cái khác để gửi sang anh cho con đấy. Tôi sợ mẹ buồn nên chưa bao giờ từ chối bất kỳ điều gì mẹ muốn. Sau này về nước, mẹ luôn hỏi tôi có bạn gái chưa, đã thích ai chưa. Mỗi lần như thế tôi đều nói thật là tôi chưa có ai cả. Mẹ tôi nghe xong lại rục rã. Thế thì tìm hiểu với Linh đi thôi, để mẹ làm mối, mẹ sắp xếp cho hai đứa hẹn hò với nhau nhé. Lúc đó bệnh tim của mẹ tôi trở nặng, bác sĩ nói thời gian không kéo dài được bao lâu nữa. Tôi thì không yêu đương ai nên cũng muốn nghe lời bà, mau chóng lấy vợ, sinh vài đứa con cho bà ấm bồng trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nên về nước làm việc không bao lâu, sau một lần mẹ ốm phải nhập viện, tôi đã đồng ý với mẹ. Đợi qua tháng 10, chốt hết quý 3 của công ty, rồi con sang nhà bên ấy thưa chuyện cưới xin được không mẹ? Mẹ tôi nghe xong thì vẻ mặt không giấu nổi vui mừng. Thật không con? Con muốn cưới Linh thật không? Thật ạ. Thế thì tốt quá rồi, mẹ phải ăn nhiều mới được, phải nhanh khỏi bệnh để còn chuẩn bị cho đám cưới của con trai mẹ. Tôi cứ nghĩ rồi tôi cũng sẽ như nhiều người khác trong giới thượng lưu, sẽ kết hôn với một người mình không yêu, sinh mấy đứa con để kế nghiệp kinh doanh, sống một cuộc đời giống như rất nhiều cuộc đời khác. Thế nhưng khi tôi chưa kịp lấy vợ thì mẹ lại đột ngột rời xa tôi. Và cũng chính từ ngày hôm đó, tôi cũng phát hiện ra một điều thật đáng buồn. Người mẹ mà tôi yêu thương chăm sóc bấy lâu, hóa ra không phải là mẹ ruột của mình. Tôi, người kế nghiệp Hoàng Phong lừng lẫy, thế mà lại là một đứa con ngoài giá thú do một người phụ nữ khác sinh ra. Người phụ nữ kia không những chỉ mang thai hộ cho bố mẹ tôi, mà sinh tôi xong cũng bỏ đi mười mấy năm, mãi đến khi tôi trưởng thành mới quay về để gặp lại tôi một lần nữa. Lúc ấy tôi thực sự không thể chấp nhận được việc này nên bị sốc, cộng thêm việc mẹ mất khiến tôi gần như suy sụp. Tôi giận bố vì đã phản bội mẹ, giận ông vì gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi. Thế nên sau đó tôi đã dọn ra khỏi nhà và cũng rời khỏi Hoàng Phong, ra ngoài tự thành lập một công ty nho nhỏ. Thời gian đó vẫn đang phải chịu tang nên tôi nói với gia đình Linh hoãn cưới, đợi 3 năm sau khi mãn tang mẹ tôi mới tính tiếp. Tất nhiên bên nhà họ không hài lòng, họ chỉ muốn hoãn 1 năm, nhưng khi đó bởi vì tôi nhất quyết không đồng ý nên đành phải thuận theo. Có điều sau khi hết thời hạn 3 năm thì tôi vẫn lần lữa mãi. Tôi không muốn lấy vợ sớm bởi vì bản thân còn quá trẻ, hơn nữa công ty nhỏ của tôi vẫn đang trên đà phát triển. Không muốn lấy vợ rồi ràng buộc vào người nên lại bảo Linh chờ tôi thêm mấy năm. Cô ta nghe xong mới bảo, em có phải chờ anh hết thanh xuân không? Hay là mình đi đăng ký đi, chưa tổ chức đám cưới cũng được. Em sợ em chờ anh đến khi già rồi, anh lại không muốn lấy em nữa. Em yên tâm, tôi đã hứa với mẹ tôi thì nhất định tôi sẽ lấy em. Để em chăm sóc cho anh được không? Cô ta ngồi xích lại gần, dựa vào vai tôi dịu dàng nói, anh ở một mình chắc buồn lắm, cũng không có thời gian chăm sóc bản thân nữa. Để em đến chăm sóc anh được không? Em không làm gì cả đâu, chỉ thỉnh thoảng nấu cơm cho anh thôi. Tôi có cảm giác rất nhức mũi, mùi nước hoa của cô ta không nồng, nhưng tôi không thích loại hương này, nên lặng lẽ nghiêng người tránh đi. Tuy nhiên tôi nghĩ, mình để Linh phải chờ đến tận mấy năm, cũng chẳng hay ho gì. Phụ nữ cũng chẳng có bao nhiêu thanh xuân. Cô ta như vậy vẫn muốn ở bên tôi cũng đã là thiệt thòi rồi. Thế nên tôi vẫn quyết định nhường nhịn cô ta một bước. Mật khẩu nhà tôi là 224466. Vâng ạ, có thời gian em sẽ đến. Từ hôm đó, cô ta đến rất thường xuyên. Hôm thì nấu cơm, hôm thì cắm hoa. Mỗi khi mệt mỏi về nhà, nhìn thấy một mâm cơm bày biện rất nhiều món, nhìn thấy một bình hoa đặt ở bàn trà, bỗng dưng lại có cảm giác của gia đình. Đôi lúc tôi đã nghĩ, có thể cuộc sống thế này cũng tốt. Về nhà có người đợi tôi, có người ăn cùng tôi một bữa cơm, lấy cô ta cũng không tệ. Tuy nhiên trước khi tôi kịp siêu lòng thì lại xảy ra một chuyện. Hôm đó tôi đi tiếp khách nên uống rượu rất nhiều. Về đến nhà, Linh thấy tôi đi không vững nữa nên mới chạy đến đỡ tôi. Cô đã đỡ tôi vào giường, cởi giày, cởi cà vạt. Tôi cứ nghĩ chỉ đến thế rồi thôi. Thế nhưng tự nhiên cô ta lại nằm xuống cùng tôi, gối đầu lên ngực thì thầm bảo: "Anh ơi, anh say rồi à?" Tôi không đáp, cô ta lại lần mò luồn tay vào trong áo tôi. Lúc ấy cứ nghĩ mình say rượu, lại có phụ nữ bên cạnh, thì bản năng nguyên thủy đàn ông sẽ trỗi dậy. Tuy nhiên chẳng biết vì sao mà lại chẳng có cảm giác gì cả, thậm chí còn không thích sự đụng chạm của cô ta. Tôi cứ nghĩ cứ cố một chút rồi sẽ xong, nhưng chịu đựng được một lúc thì tôi không thể tiếp tục nổi. Tôi hất tay cô ta ra rồi xoay người vào bên trong. "Hôm nay tôi mệt, để lúc khác đi. Anh, người em nóng lắm, em khó chịu." "Đừng làm phiền." Qua mấy lần bị tôi đẩy ra, Linh cũng không động vào tôi nữa. Thế nhưng cô ta lại tưởng tôi ngủ say rồi nên bắt đầu lục lọi tìm đồ đạc trong tủ của tôi. Tôi biết không phải Linh tìm tiền hay thứ gì có giá trị, mà cô ta muốn tìm xem có dấu vết phụ nữ ở đây hay không, hoặc cũng có thể là muốn xem tôi có để bao cao su ở trong nhà không. Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng đến khi cô ta bắt đầu lấy điện thoại của tôi, định dùng vân tay của tôi để mở khóa, thì tôi hết sạch kiên nhẫn. Tôi mở mắt ra nhìn cô ta. "Cô làm gì thế?" "À, em chỉ xem điện thoại của anh một tí thôi mà. Em là vợ chưa cưới của anh, xem điện thoại chồng chắc cũng không sao chứ." "Tôi không thích." "Đưa trả điện thoại cho tôi." "Trong này có gì mà anh phải giấu em? Anh đẹp trai, nhiều người thích. Em muốn biết xem có cô nào tán tỉnh anh không, mà anh cũng không cho là sao." "Tôi với cô chưa lấy nhau, tôi vẫn có cuộc sống riêng. Điện thoại là quyền riêng tư của tôi, cô đừng đụng vào." "Có phải vì anh có người khác nên mấy lần nữa không chịu lấy em không? Vì anh yêu người ta nên mới từ chối em không?" "Cô phiền quá đi, đi về đi." "Phong, từ giờ đừng đến đây nữa, tôi không thích cô." Hôm ấy cô ta như phát điên lên, liên tục tra hỏi bên cạnh tôi có những ai, tôi đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Tôi khó chịu nên không trả lời. Linh càng được nước lấn tới, cô ta xông lại trèo lên người tôi, kéo áo tôi, cuồng nộ như một kẻ điên. "Anh phải ngủ với em, anh làm tình với em đi. Em muốn anh ngủ với em đi." "Cô điên rồi à? Em yêu anh phát điên rồi." "Em điên rồi đấy, em chỉ muốn anh thôi." "Nếu không muốn anh thì em theo anh mấy năm nay làm gì? Anh cởi đồ ra cho em đi." Tôi thấy cô ta càng nói càng mất kiểm soát nên cuối cùng đành xách cô ta ném ra khỏi nhà, sau đó mới gọi lái xe nhà cô ta tới đưa về. Hôm ấy Linh cứ liên tục gào thét ở cửa nhà tôi, hết truy hỏi tôi có bao nhiêu phụ nữ lại đòi ngủ với tôi. Cuối cùng mãi đến khi lái xe tới lôi cô ta về thì cô ta mới chịu thôi. Nhưng mà cũng từ hôm ấy tôi nhận ra hình như Linh có vấn đề gì đó, một vấn đề không hề bình thường một chút nào. Cô ta nhắn tin cho tôi liên tục, nói yêu tôi, nói muốn làm vợ tôi, nói không thể chịu nổi việc ngày nào cũng phải xa tôi nên muốn kết hôn ngay lập tức. Ban đầu tôi vẫn nể tình hai nhà sẽ kết hôn nên vẫn trả lời lại. Tôi nói tôi cần có cuộc sống riêng, đừng có dùng chuyện kết hôn để ép tôi. Nhưng cô ta càng lúc càng quá quắt, thậm chí còn đến công ty tôi làm ầm ĩ một trận. Sau cùng gia đình cô ta đưa đi khám mới biết Linh bị stress đến mức bị tâm thần, phải nhập viện điều trị một thời gian. Bác sĩ nói do cô ta quá mong ngóng điều gì đó nhưng phải đè nén và không được đáp ứng, cho nên tinh thần mới căng thẳng quá độ rồi bị bệnh như vậy. Tôi nghĩ chuyện này cũng có một phần lỗi do mình, vì tôi đã chần chừ chuyện kết hôn nhiều năm nên Linh mới tích tụ ấm ức rồi sinh bệnh. Cho nên sau đó cũng có tới bệnh viện thăm cô ta rất nhiều lần, còn hứa với cô ta 2 năm nữa khi công ty tôi đã hoàn toàn đứng vững thì tôi sẽ kết hôn. Tuy nhiên trong thời gian Linh điều trị bệnh thì tôi lại gặp một người. Hôm ấy tôi làm việc xong rất muộn, lái xe về được nửa đường thì có điện thoại từ đối tác nước ngoài. Sợ phải nói chuyện lâu nên tôi mới đỗ xe vào vệ đường để nghe máy. Nói chuyện một lúc xong, đang định nổ máy đi về thì bỗng nhiên thấy phía trước có mấy thằng du côn đang đuổi theo một cô gái. Bản thân chúa ghét phiền phức, không muốn trực tiếp giúp mà chỉ gọi một cuộc điện thoại báo công an thôi. Nhưng vừa cúp máy xong thì cô gái kia đột nhiên mở cửa xông vào xe, miệng liên tục nói: Có mấy đứa thanh niên muốn bắt tôi, anh cho tôi ngồi nhờ một đoạn được không? Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi nói rồi, tôi rất ghét phiền phức, nhưng cô ta cứ run lập cập van này, tôi đừng đuổi xuống xe. Cùng lúc này, mấy thằng du côn kia cũng chạy đến, chưa kịp hỏi đầu đuôi gì đã dọa đánh tôi. Khi ấy sẵn buồn bực vì lâu rồi không được vận động chân tay, tôi mới đi xuống cho bọn chúng nó một trận. Không ngờ còn chưa kịp đánh đã tay thì công an đã đến. Tôi cứ tưởng mấy người bọn họ chạy đi là xong, giải tán ai về nhà nấy. Thế nhưng không ngờ cô gái kia đã chạy còn kéo cả tôi đi cùng. Lúc ấy rõ ràng tôi không cần chạy, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ mặc kệ cô gái đó kéo mình đi. Không nhớ rõ chúng tôi đã chạy đi những đâu, chỉ có một ấn tượng duy nhất là bàn tay nho nhỏ nắm tay tôi kia, rất mềm và rất ấm. Cảm giác da thịt chạm da thịt rất khác biệt, khiến tôi bất giác lại cứ muốn nắm mãi. Bước chân cũng vô thức mải miết chạy theo. Cho đến khi dừng lại, nhìn cô gái đó gặp người thở hổn hển, tôi mới giật mình chợt nhận ra, tôi sắp hâm luôn rồi, tự nhiên dính đầy phiền phức vào người, còn chạy theo một cô gái. Khó chịu muốn rút tay về, nhưng em nắm quá chặt, rút cách nào cũng không buông. Cuối cùng, tôi phải giả vờ lạnh mặt hỏi em, buông ra được chưa? Em nghe xong mới lúng túng rụt tay lại, còn đòi đền tiền vì mấy đứa kia làm hỏng xe của tôi. Nhìn quần áo trên người em là tôi biết em không có tiền, mà đúng thật cô gái ấy lục khắp túi cũng chỉ có thể lôi ra một đống tiền lẻ nhàu nhĩ, dù không đủ nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiên định, nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chiếc xe hỏng của tôi. Một cô gái ra đường vào đêm khuya, trong túi chỉ có đến chưa hai mươi mấy nghìn, còn bị đám đàn ông bắt nạt, rõ ràng rất chật vật mà vẫn muốn đền tiền rửa xe cho tôi. Em đùa buồn cười thật đấy. Sau lần đó tôi vẫn chưa có ấn tượng sâu sắc nên không nhớ gì đến người phụ nữ đó nữa. Tuy nhiên ít lâu sau, có một lần đi cùng đối tác đến phố Hoàng Thành, tình cờ thế nào mà lại gặp em lần nữa. Tôi nghe người ta nói em là ngôi sao sáng chói nhất ở đây, là người đẹp mà bất kỳ gã đàn ông nào đến phố Hoàng Thành cũng phải thèm muốn. Mà sự thật tôi cũng thấy em múa rất đẹp, cơ thể mảnh mai dịu dàng như gió. Dù lúc ấy em che nửa khuôn mặt, nhưng tôi chỉ cần liếc qua mắt em là có thể nhận ra ngay. Đã ai nói với em ông trời rất yêu ái, ban cho em đôi mắt rất đẹp chưa nhỉ? To tròn, đen láy, lông mí rất dài, ánh nhìn rất thanh thuần trong sạch. Lần đầu gặp tôi đã nhìn đôi mắt này hai lần. Đến lần này tôi mới phát hiện ra em hấp dẫn hơn những gì tôi tưởng, có nhiều tài lẻ, nhiều nét đẹp rất riêng. Bên đối tác kia muốn lấy lòng tôi nên hôm ấy đã sắp xếp cho em phục vụ tôi một đêm. Tuy nhiên tôi thấy em hấp dẫn thì cũng chỉ hấp dẫn vậy mà thôi. Tôi không có ý định chơi đùa với phụ nữ nên ngay từ đầu đã định thẳng thừng nói không cần. Thế nhưng gã đối tác kia nghe vậy lại nửa đùa nửa thật bảo: Người đẹp như thế mà Phong lại không cần, anh em tôi nhìn thấy đã phải nuốt nước bọt ừng ực rồi đây. Phong không cần hay là đang cố ý nhường lại cho anh em tôi đấy? Hôm nay tôi đã bỏ tiền ra mua rồi, giờ không trả lại được nữa đâu. Tôi hiểu, bọn họ đã mua em rồi. Nếu tôi từ chối thì những kẻ ở đây sẽ không ngại ngần để chà đạp em. Chuyện này vốn dĩ chẳng hề liên quan đến tôi, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi ánh mắt khẩn cầu của em hôm lần đầu gặp gỡ. Tôi không muốn những gã đàn ông thô tục khác làm bẩn đôi mắt ấy, cho nên lần đầu trong đời tôi tự chuốc phiền phức vào mình. Tôi đồng ý để em phục vụ tôi, đồng ý ngủ cả đêm ấy bên em. Có điều tôi vẫn không có ý định đụng vào em, uống nhiều nên chỉ muốn vào phòng ngủ một giấc. Em thì không hiểu, cứ tưởng rằng tôi không hài lòng nên cứ dè dặt lấy lòng tôi, nói gì cũng nhìn sắc mặt của tôi, sợ tôi phật ý. Tôi nghĩ hôm ấy nhất định em sẽ bám lấy tôi, khiến tôi phiền phức. Kết quả là em lại khác Linh một trời một vực. Cả đêm em rất nghe lời tôi, không hề động vào tôi, chỉ nói cho tôi nghe một vài việc, xin tôi cho em ngủ cùng trên giường để quản lý không nhìn thấy. Nhìn thấy em thấp tha thấp thỏm ngồi ở đuôi giường, đã tự hỏi mình rằng liệu có phải cô gái này diễn xuất quá giỏi không? Đã làm ở phố Hoàng Thành này thì mấy ai còn trong sạch, mấy ai còn ngây ngô như thế này. Dù sao tôi không động vào em cũng chẳng cần phải hao tâm tốn sức lừa lọc tôi. Bởi vì nghĩ em đang diễn cho tôi thấy nên không thèm để ý đến em nữa, chỉ bảo em ngủ đi. Ở phố Hoàng Thành này, những cô gái gặp người có tiền là sẽ tìm cách bám lấy. Tôi biết em chắc chắn hiểu rõ tôi là dạng người gì, thế nhưng cả đêm ấy em lại không hề tiếp tục dụ dỗ tôi, càng không sấn sổ vào. Em chỉ yên tĩnh nằm cạnh ngủ thật ngoan thôi. Mùi thơm từ tóc em thật dễ chịu, hệt như mùi nho chín trong vườn của mẹ tôi. Tôi rất thích mùi hương này nên ngủ rất ngon, có khi quên mất còn xoay người sang ôm lấy em. Nhưng khi chạm đến da thịt mềm mại ấy, tôi mới chợt giật mình rút tay về. Cùng lúc này lại nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ của em. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi xin các người, đừng đánh nữa, đau. Tôi chợt sửng sốt, lúc này đã là nửa đêm rồi, chẳng ai còn thức để diễn nữa. Mà em cũng sẽ không biết tôi tỉnh dậy bất chợt, nên càng không thể diễn đúng lúc như vậy. Cho nên tôi tin là em gặp ác mộng thật. Nhưng một cô gái thế này, em đã làm gì sai để đến mức ngay cả mơ cũng phải xin người ta đừng hành hạ em? Chẳng rõ vì thương xót hay đã vì động lòng mà tự dưng lúc ấy lại nghĩ đến mấy lời kể của em. Em nói còn trinh thì còn được đối xử tử tế, không còn trinh nữa thì sẽ bị ném cho đủ loại đàn ông chà đạp. Phải công nhận cơ thể em rất đẹp, khuôn mặt em cũng rất đẹp, rất thanh thuần dễ chịu. Một cô gái như vậy, nếu sau ngày hôm nay bị ném cho đủ loại đàn ông khác, vậy thì sẽ phải làm sao đây? Cuối cùng tôi lại làm một chuyện thật lãng xẹt. Ngày hôm sau thức dậy đã nói với ông chủ của phố Hoàng Thành việc tôi muốn chuộc em ra. Phải, do tôi thừa tiền, do tự nhiên đột nhiên nổi hứng làm việc tốt nên mới giúp đỡ một cô gái. Cứ cho là thế đi. Sau khi chuộc em ra, tôi cũng cảm thấy bản thân mình điên rồ nên không đến phố Hoàng Thành nữa. Cứ nghĩ duyên phận chúng tôi sẽ kết thúc tại đó. Tuy nhiên, hình như duyên nợ vẫn chưa dứt được chúng tôi thì phải. Một thời gian sau, lại gặp em ở tập đoàn Hoàng Phong. Dù lúc ấy em nhếch nhác, bị ngã đến chảy hết da thịt, người bên cạnh luôn miệng nói phải bắt đền, nhưng em thì cứ lắc đầu liên tục nói không cần. Ban đầu tôi nghĩ vì em biết tôi ngồi trên xe nên mới cố ý đóng vai một người nhẫn nhịn biết điều cho tôi xem. Nhưng đến khi vào trong tòa nhà mới chợt nhận ra rằng hôm nay tôi không đi chiếc xe biển Ngũ Quý 8. Tôi cũng chưa từng sử dụng chiếc xe hôm này lần nào. Làm sao em biết được tôi ngồi ở trong xe? Bởi vì sinh ra trong môi trường phải liên tục tranh đấu nên tôi luôn nghi ngờ mọi thứ. Một cô gái xuất thân từ phố Hoàng Thành như vậy nên dù có nhiều lý do thuyết phục thế nào, tôi vẫn cứ không tin. Tôi chỉ coi như gặp em qua đường rồi thôi. Nhưng sau này khi trông thấy em bị bảo kê của phố Hoàng Thành đuổi bắt, thấy em sợ hãi đến mức run lên trong lòng tôi, cuối cùng tôi cũng đã thực sự động lòng thương xót. Tôi biết em gần như đã bị dồn vào đường cùng nên lại quyết định giúp em. Cô gái này hình như chưa có lần nào gặp mà em không thảm cả. Lần đầu bị du côn dọa đánh, lần thứ hai bị bán, lần thứ ba bị ngã chớt hết chân tay, lần thứ tư lại bị đám bảo kê đuổi đánh. Rốt cuộc do ông trời sắp đặt tôi phải gặp em lúc thê thảm nhất, hay là do cuộc đời em chẳng có ngày nào vui vẻ? Vừa hay thời gian ấy tôi cũng đang thiếu người nấu cơm, gần đây bận rộn nên nhà cửa bừa bộn quá, thế nên khi biết em không có nơi nào để đi, tôi mới đồng ý cho em về nhà tôi. Tất nhiên là tôi vẫn rất đề phòng. Khi em đến, tôi đã dặn trước rằng em không được động vào bất kỳ đồ đạc nào của tôi. Tôi cứ nghĩ kiểu gì em cũng phải tò mò chút ít gì đó. Nhưng em thực sự rất ngoan, em không hề xâm phạm vào cuộc sống riêng của tôi. Cả ngày em chỉ quanh quẩn ở trong phòng khách, dọn dẹp, sau đó lại nấu cơm. Đôi lúc còn mang mấy chậu cây để trong nhà ra ngoài ban công, vui vẻ cầm nó, ngồi hứng mưa cả buổi. Tôi lắp rất nhiều camera trong nhà, nhưng chiếc nào cũng rất khó phát hiện. Em cũng không biết hàng ngày tôi vẫn ở công ty nhìn em qua camera, nên những lúc tôi không ở nhà, em thoải mái đến mức có thể ngân nga một bài hát, thỉnh thoảng nổi hứng còn múa một điệu, thậm chí có lần còn thay áo trước mặt tôi. Không phải, là thay áo trước camera mới đúng. Tôi không định nhìn, nhưng lúc đó không tắt kịp, vô tình trông thấy cơ thể mảnh mai, trắng ngần tựa như bông tuyết của em. Giây phút ấy chẳng hiểu sao, máu trong người tôi lại đột nhiên nóng lên, khóe miệng hơi ấm ấm, đưa tay sờ lên mới biết, chảy máu mũi từ lúc nào rồi. Mẹ kiếp, tôi đây đâu thiếu đàn bà, tội gì vì nhìn trộm một người phụ nữ qua camera mà xịt máu mũi chứ. Tuy nhiên cũng nhờ có những lần quan sát em qua camera ấy, tôi mới biết khi tôi ở nhà và lúc tôi đi vắng, em hoàn toàn là hai con người khác nhau. Khi có tôi thì em làm gì cũng khép nép, đứng ngồi cũng phải nhìn sắc mặt. Khi không có tôi ở nhà, em rất hay cười. Em có thể xem một bộ phim hoạt hình mà ôm gối say sưa cả buổi, hoặc có thể vì chuyên chú giải một bài toán mà lăn khắp nơi dưới sàn. Vạt áo bị tốc lên, tôi không tắt kịp, lại chảy máu mũi. Cứ thế, chúng tôi chung sống với nhau trong một mái nhà, chẳng ai động chạm vào cuộc sống của ai. Thế giới trong phòng ngủ là của riêng tôi, ngoài phòng khách, bếp và ghế sofa là của em, mỗi người một nơi. Nhưng khi ăn một bữa cơm cùng nhau, lại có cảm giác rất đầm ấm. Tôi vẫn không tin em, nên đã âm thầm bảo người đi điều tra về em. Kết quả làm tôi rất ngạc nhiên. Em đã từng ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích, sau đó ra tù thì không xin được việc, nên mới phải đến phố Hoàng Thành. Ở đây em là một ngôi sao sáng chói nhất, nhưng cũng phải chịu đủ loại giày vò từ ông chủ. Thậm chí ngày tôi chuộc em ra, ông ta còn suýt nữa cưỡng bức em. Và 200 triệu mà em dùng 5 năm thanh xuân của mình để đổi lấy, hóa ra cũng chẳng phải để tiêu xài cho bản thân, mà là để chuộc người bạn kia của em ra khỏi phố Hoàng Thành. Ở địa ngục đó, em với người bạn kia nương tựa vào nhau để sống, khi hoạn nạn cũng chẳng ai bỏ rơi nhau. Một người phụ nữ dám hy sinh bản thân mình vì người khác như vậy, tại sao lại phạm tội cố ý gây thương tích được chứ? Thực ra dù thắc mắc, nhưng sau đó tôi lại không muốn tìm hiểu nữa. Tôi không muốn tiêu tốn thêm thời gian vì em. Nhưng tình cờ thế nào, luật sư mới của công ty tôi lại là vị luật sư năm ấy đã tham gia bào chữa cho em. Anh ta nói hồi đó, em cũng bị gã chủ cửa hàng kia tìm cách cưỡng bức. Em phản kháng lại nên mới gây ra thương tích cho ông ta. Nhà kia nhiều tiền nên đã dùng mọi cách để tống em vào tù. Tôi nghĩ một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, cuộc đời phía trước còn đang quá tươi sáng rực rỡ. Vậy mà khi còn rất trẻ, đã phải còng lưng làm thêm để phụ bố nuôi em, bị người ta dồn đến mức phải vào tù, rồi lại phải đến phố Hoàng Thành làm việc, thực sự rất đáng để người ta thương. Quan trọng hơn là em chưa từng kể những chuyện ấy với tôi để mong sự thương hại, cho nên tôi cũng bắt đầu cảm thấy bớt đề phòng em từ giây phút ấy. Tôi có cảm giác như em có rất nhiều bí mật chỉ muốn giữ riêng cho mình, cho em biết nên tôi chưa bao giờ hỏi, mà em cũng rất hiếm khi tò mò đến cuộc sống riêng tư của tôi. Sống chung với nhau mấy tháng, em cũng chỉ ngoan ngoãn ngủ ở ghế sofa, chưa bao giờ đòi hỏi, cũng chưa từng chủ động xin tiền tôi. Thứ em xin tôi duy nhất chỉ có một việc mà tôi chẳng có lý do gì để ngăn cấm cả, chỉ là đi học thôi. Tôi biết đi học sẽ phải cần tiền, hơn nữa gần nhà chỉ có một trường tư, học phí lại rất đắt. Tất nhiên vì em luôn dè dặt không muốn xin tiền tôi, nên tôi mới kiếm lý do để cho tiền em. Vừa hay thời gian ấy, tôi rất cần giải quyết một vài số liệu nên mới mang về nhà thử giao cho em. Kết quả là em làm rất tỉ mỉ, làm xong còn đối chiếu qua lại mấy lần. Em chưa từng làm sai bao giờ, dù chỉ là một số nhỏ nhất. Thế nên tôi bắt đầu tin em hơn, giao cho em nhiều thứ hơn, cũng kiếm lý do ấy để cho em thêm nhiều tiền hơn. Tôi xem qua camera thấy em thức rất khuya, mày mò học xong lại mày mò làm số liệu cho tôi. Nhiều lúc muốn bảo em nghỉ ngơi đi, nhưng chẳng biết phải mở miệng thế nào cả. Thế là hôm nào mà em thức, tôi ở trong phòng cũng thức làm việc theo. Hai người cách nhau một cánh cửa, cùng làm việc, cùng đi ngủ. Bỗng nhiên lại trở thành một thói quen khá thú vị và cũng vô cùng bí mật của tôi. Sau cái chết của mẹ, số cổ phần bà giao cho tôi rất nhiều, nên những kẻ xung quanh đều chầu trực để sâu xé. Bố con tôi lại không nhìn mặt nhau mấy năm, nên những người muốn hãm hại nhiều vô kể. Tôi luôn có tâm lý đề phòng nên luôn gặp ác mộng, có lần còn suýt nữa bóp cổ em. Lúc ấy tôi đã nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt em, nhìn thấy năm dấu tay mình in hẳn trên cổ. Tuy nhiên em không khóc mà cũng chưa từng trách tôi nửa lời. Em chỉ hỏi một câu, anh gặp ác mộng à? Phải rồi, tôi gặp ác mộng. Tôi rất sợ. Trước giờ mỗi lần tỉnh giấc đều chỉ có một mình tôi, run rẩy, lo sợ trong bóng đêm. Tuy nhiên hôm nay bên cạnh tôi lại có thêm một người phụ nữ nữa. Em dịu dàng đưa cho tôi một cốc nước, nói mấy lời chọc cười tôi. Tôi ngoài mặt thì nói những thứ ấy chỉ có trẻ con mới tin, nhưng những run rẩy trong lòng lại vì em mà nhẹ nhàng lắng xuống. Sau hôm ấy, em tự tay làm một chiếc Dreamcatcher cho tôi. Em vẫn không dám vào phòng tôi, mà chỉ quanh quẩn treo ở ngoài cửa thôi. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe em lầm rầm cầu khấn cho tôi không gặp ác mộng nữa. Xin thần linh hãy mang tất cả những giấc mơ xui rủi của tôi đi. Lần đầu tiên sau khi mẹ tôi mất, trái tim của tôi cảm nhận được nhiều sự ấm áp và yên lòng đến thế. Trước giờ, có rất nhiều người muốn lấy lòng tôi nên tặng tôi đủ loại quà cáp. Tuy nhiên, chưa từng có ai tự tay làm cho tôi một món quà nhiều ý nghĩa như vậy. Cũng chưa từng có ai chỉ vì một cơn ác mộng của tôi mà bỏ ra nhiều tâm huyết và chân thành để cầu khẩn đến thế. Tôi bắt đầu cảm thấy thương em, cho nên lòng tôi mở ra thêm một chút nữa. Sự đề phòng trong tôi cũng vơi bớt. Tôi bắt đầu cho em vào phòng tôi, bắt đầu cho em bước vào thế giới nội tâm của tôi. Thậm chí khi em sốt, tôi còn lo lắng không yên. Tôi bế em đặt lên giường mình. Cả đêm hôm ấy thấp thỏm dậy, thay khăn ấm cho em rất nhiều lần. Không phải tôi tốt, mà là tôi sợ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì cuộc sống ấm áp này của tôi sẽ biến mất. Những ngày ở bên em, tôi bắt đầu thích ăn cơm em nấu. Tôi bắt đầu thích nói chuyện với em. Hoặc xấu xa hơn, tôi còn thích cả việc nhìn trộm em qua camera, nghe em ngâm nga mấy câu hát. Chúng tôi cứ lặng lẽ sống bên nhau như vậy, cho đến khi Linh biết đến sự tồn tại của em. Tôi xem lại camera, thấy Linh làm ầm ĩ một trận, ném hết sách vở đồ đạc của em. Vậy mà em không hề nổi giận, cũng không cãi, chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi. Lần đầu tiên tôi đã nghĩ, người con gái này tại sao lại luôn nhẫn nhịn như thế? Ai bắt nạt em, ai chèn ép em vẫn luôn chọn cách cúi đầu nhận thiệt về mình. Tại sao thế? Mãi sau này khi hiểu hơn về cuộc sống của em, tôi mới biết, hóa ra em luôn nhẫn nhịn như vậy chỉ đơn giản vì mong có một cuộc sống bình yên. Số phận đã gặp quá nhiều gian truân, cho nên nguyện ước của em chỉ là bình dị mà sống thôi. Tôi muốn che chở cho em nên đã tranh cãi với Linh một trận, còn nổi khùng lên cấm cô ta đụng đến em. Thậm chí sau này, những người bắt nạt em tôi đều thẳng thừng ra mặt. Ở lớp em bị mấy người kia chèn ép, tôi còn vác mặt đến làm phụ huynh. Sau đó, bắt đầu không nỡ xa em nên đi công tác Sài Gòn, cũng mang cả em đi cùng. Tôi nhớ em đã từng nói bị xoang, em muốn thử vào xem không khí ở miền Nam ấm áp thế nào, cho nên mới cố tình tìm mua thêm một chiếc vé máy bay cho em, dẫn đến đó để em thỏa sức hưởng thụ thời tiết miền Nam. Hôm đầu chúng tôi vẫn mỗi người một phòng, nhưng sau lần đi gặp gỡ đối tác về, nhìn những gã đàn ông trên bàn tiệc cứ dán mắt vào cơ thể, nhìn thấy em cười nói vui vẻ với người ta, tôi bắt đầu khó chịu. Tôi nghĩ rõ ràng tôi đã mua em rồi, em đã là của tôi rồi, tại sao em lại cười với người khác? Ai cho phép em cười với người khác? Còn nữa, tôi đâu bảo em uống rượu, sao cả buổi em cứ uống hết ly này tới ly khác với mấy gã đàn ông đó? Là em quen với phong cách ở phố Hoàng Thành rồi, hay vì trong mắt em không có tôi? Vì trong lòng rất bực bội, nên hôm ấy tôi đã tự nhiên nổi cáu với em. Tôi to tiếng nên làm em khóc, nhìn hốc mắt em đỏ lên, tôi đã rất bối rối. Tôi không giỏi dỗ dành phụ nữ nên chẳng biết phải làm sao cả. Cuối cùng đành phải nói thật rằng mình không cần em lấy lòng đối tác giúp tôi. Tôi muốn em coi trọng bản thân, không chỉ bởi vì em mà còn vì tôi nữa. Hình như tôi say mất rồi. Tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào em, bởi vì tôi muốn cơ thể em chỉ là của riêng tôi mà thôi. Trước lúc tôi mất khống chế, đã cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng chỉ vì một bước chân tiến về phía trước của em mà tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng biết có phải vì say nên đã đánh mất toàn bộ lý trí đi hay không, hay vì người phụ nữ ở trước mặt có thể làm tan chảy lòng tôi. Khi mà em kiễng chân hôn tôi, còn tôi cũng thực sự xong đời rồi. Tôi không những đáp lại một cách cuồng nhiệt mà còn đưa em lên giường, điên cuồng muốn em. Chẳng nhớ rõ chúng tôi đã làm như thế nào, chỉ biết khi được sở hữu cơ thể đó, Khi chính thức có được lần đầu tiên của em, tôi đã sung sướng đến mức không thể kiềm chế được. Tôi đã sống hơn 30 năm, một thằng đàn ông 33 tuổi chưa từng chạm qua cơ thể của phụ nữ. Ban đầu cứ nghĩ chuyện nam nữ là một thứ vô bổ, nhưng lúc có được người mình muốn lại có cảm giác như tuyệt vời nhất trên đời này, có lẽ cũng chỉ đến thế này là cùng. Người phụ nữ mà tôi thích đã hoàn toàn thuộc về tôi, dấu ấn của tôi khắc đầy trên da thịt em. Khi chạm đến đỉnh cao, cái tên mà em gọi là tên tôi, chừng ấy thôi tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đến khi tỉnh giấc, tôi lại không rõ bản thân mình đã làm đúng hay sai. Một mặt tôi muốn ở bên em, nhưng mặt khác tôi lại phải lấy vợ. Tôi phải kết hôn với người phụ nữ khác theo đúng di nguyện của mẹ tôi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, muốn dừng lại, nhưng cứ nhìn thấy em là trái tim tôi lại không khống chế được. Tôi không muốn gieo cho em hy vọng để rồi sau này lại thất vọng. Tôi cũng biết em không cần quá nhiều vật chất từ tôi. Với em, không phải cứ dùng tiền là sẽ giải quyết được. Cho nên sau cùng, tôi đành phải thẳng thắn nói với em rằng ngoài vật chất và tình cảm, tôi không thể cho em thêm gì nữa cả. Em là một cô gái hiểu chuyện. Em không tò mò hỏi tôi lý do, cũng chẳng chất vấn. Em hiểu chuyện đến mức tôi phát thương, cũng cảm thấy rất đau lòng. Muốn bù đắp cho em, nên tháng ngày tiếp theo, tôi luôn cố gắng đối xử với em thật tốt. Có thời gian rảnh, sẽ tranh thủ về nhà cùng em, ăn cơm cùng em, đưa em đi những nơi mà em muốn. Cứ nghĩ quãng thời gian vui vẻ của chúng tôi sẽ cứ thế trôi đi. Yêu hết mình một lần, để không phải hối hận, sau này rồi nhẹ nhàng chia tay. Thế nhưng sau đó, lại xảy ra một chuyện khiến mọi thứ phải thay đổi. Bố tôi bị tai nạn, những cổ đông khác trong tập đoàn bắt đầu trỗi dậy, tìm mọi cách để giành giật Hoàng Phong. Chẳng còn cách nào, nên tôi đành từ bỏ công ty của chính mình để về quản lý tập đoàn. Tuy nhiên dù tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là một người trẻ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm, cùng sự cứng rắn để chèo lái. Một mình tôi thực sự không thể gắng gượng nổi. Lúc này cũng là thời điểm mà tập đoàn Thành Trung nhảy vào, gia đình Thông Gia Tương Lai ngỏ ý muốn giúp đỡ Hoàng Phong. Ngược lại, tôi cũng phải sớm kết hôn. Tôi bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý kết hôn trước thời hạn 9 tháng. Thời điểm ấy, Linh vẫn còn đang điều trị thần kinh bên Mỹ. Sau lần đến nhà gây sự với em, vì lại cãi nhau nên bệnh tình của cô ta nặng hơn, lại phải sang nước ngoài điều trị. Khi nghe tin đồn, tôi đồng ý sớm tổ chức hôn lễ. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, chỉ hỏi một câu: bên cạnh anh có đàn bà không? Tôi rất thẳng thắn trả lời: có, nhưng anh phải lấy em, phải ngủ với em, anh hãy mau chia tay đi. Tôi sẽ lấy cô, nhưng đó là chuyện của 3 tháng nữa. Còn bây giờ đừng có can thiệp vào chuyện của tôi, cũng đừng động đến người phụ nữ bên cạnh tôi, hiểu không? 3 tháng nữa em sẽ lấy anh, từ giờ đến lúc đó, hãy chấm dứt với con bé đó đi. Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng cúp máy, nhưng ngắt điện thoại rồi mà trong lòng vẫn như đang đeo một gánh nặng ngàn cân. Không phải tôi lo sợ việc phải cưới Linh, mà là tôi không biết sẽ phải nói chuyện này với em ra sao, sẽ phải nói lời chia tay như thế nào. Em là một cô gái tốt, tôi thực sự muốn lấy em và ở bên cạnh em đến hết đời. Nhưng mà tôi là một thằng đàn ông tồi, dù yêu em cách mấy thì vẫn không thể cưới em. Tôi không thể thất hứa với mẹ tôi được, tôi rất xin lỗi. Bởi vì không muốn nói ra việc chia tay, nên tôi mới đưa em đến thăm mộ mẹ mình. Tôi kể cho em nghe chuyện của gia đình tôi, sau đó mới nói với em việc 3 tháng nữa tôi sẽ lấy vợ. Em nghe xong thì không hề khóc, cũng không hề níu kéo, vẫn hiểu chuyện và đáng để người ta thương như vậy, khiến tôi thực sự rất đau lòng. Tôi nói, tôi hy vọng em sẽ sống thật tốt, mà thực lòng tôi cũng chỉ mong những ngày tháng sau này em sẽ quên được tôi, sống thật vui vẻ. Tôi không thể cho em danh phận, nên chỉ có thể bù đắp cho em bằng tiền mà thôi. Tôi gửi vào tài khoản của em rất nhiều tiền, còn sang tên căn nhà chung của chúng tôi cho em. Những ngày còn lại, tôi nói em muốn đi bất cứ đâu, tôi sẽ đưa em đi. Thế nhưng em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi cả. Ngay cả khi ở bãi đông, tôi hỏi em có ước mơ gì không, em cũng nói không hề có ước mong gì. Tôi biết em có mong ước, chỉ là em không muốn nói ra mà thôi. Còn tôi, tiết đoàn viên ấy, tôi cũng đã không nói ra một việc. Lúc ngồi nhìn mặt trăng lên ở bãi đông, tôi đã ước sau này chia tay em, Em hãy quên tôi đi, gặp một người đàn ông khác thật tốt, kết hôn, sinh mấy đứa con, vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ về tôi nữa. Thế nhưng có lẽ điều đau khổ nhất trên đời này không phải là quên đi một người, mà là vĩnh viễn nhớ về một người thì phải. Sau khi chia tay, chúng tôi nhớ về nhau bằng một cách đau đớn nhất, dằn vặt nhất và thống khổ nhất. Anh em cùng mẹ khác cha. Phải rồi, em là em gái tôi. Khi nhìn thấy mẹ em, tôi đã tưởng như trái tim mình vỡ nát ngay lúc đó. Người mẹ mà em kể với tôi đã bỏ đi lúc em 12 tuổi. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ cả, mà là người sinh ra tôi. Chưa bao giờ tôi quên được khuôn mặt bà ấy, dù chỉ gặp đúng một lần thôi. Dù miệng luôn nói không chấp nhận mẹ, nhưng tôi vẫn luôn lén lút giữ một tấm ảnh của người phụ nữ đã sinh ra tôi. Tôi làm sao mà nhận nhầm được, mẹ của em chính là mẹ tôi. Biết được sự thật này, tôi đã rất đau đớn, cũng rất hối hận và dằn vặt, nên không dám đối diện với em. Sinh nhật em, khổ sở trốn ở một góc quán bar, uống đến say khướt. Khi Khánh lôi về, tôi cứ túm lấy cổ áo nó hỏi một câu: tại sao thế? Tại sao thế? Khánh chẳng biết an ủi ra sao, đành vỗ vai tôi rồi nói: hãy quên cô ấy đi. Tôi cũng muốn quên, muốn không buồn bã, nhưng những ngày sau đó tôi đã đau đớn tưởng như mình có thể chết. Chết vì yêu em, nhớ em, chết vì dằn vặt, giày vò và đau lòng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới có dũng khí quay về nhà dọn đồ. Nhưng nhìn em khóc, nhìn em nhào đến hôn tôi, tôi đã suýt chút nữa gào lên rằng: tôi cũng sắp chết rồi, tôi xin em hãy sống thật vui vẻ vì tôi. Bởi vì nhìn thấy em vui vẻ, tôi mới có động lực để sống tiếp. Tôi biết, dù yêu em đến mấy, thì mối tình này cũng không thể tiếp tục được. Dù là 2 ngày hay 2 phút cũng vĩnh viễn không được. Tôi không thể yêu em gái tôi, càng không thể hôn em gái tôi hay làm những chuyện loạn luân. Cho nên cuối cùng chỉ còn cách chật vật chạy trốn khỏi đó. Những ngày tiếp theo, tôi không thể đối diện với thực tại, nên chỉ còn cách uống rượu. Tôi uống rất nhiều, đến mức phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Nhưng dù đau lòng như thế, thì tôi vẫn chẳng thể nào thuyết phục bản thân mình quên em. Có chia xa mới biết, em đã thực sự trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi. Trước đây tôi cứ ngỡ, chia tay xong, mình vẫn sẽ có thể bước tiếp. Nhưng bây giờ mới biết, rời xa em thực sự khiến tôi suy sụp đến mức không thể ngủ nổi. Tôi không còn bất kỳ động lực để làm gì nữa. Mỗi ngày mỗi đêm đều ôm máy tính nhìn trộm em qua camera, coi đó là niềm vui duy nhất của tôi. Tôi vẫn âm thầm dõi theo em, âm thầm bảo Khánh động viên em. Sau cùng tôi còn khùng điên đến nỗi biết chẳng thể nào quay lại nữa, nhưng bảo người làm một chiếc nhẫn, lén lút đặt nó vào túi em. Trước kia em đã từng nói em muốn có một viên kim cương thật to. Tôi đã đi tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một viên kim cương màu xanh thật to để đem về làm nhẫn cho em. Nhưng bởi vì nhẫn về hơi muộn, không có tư cách để đeo vào tay em nữa, nên chỉ có thể đút nhẫn vào túi em mà thôi. Tôi cứ nghĩ em rời khỏi Hà Nội, về Hà Giang rồi, thì chúng tôi sẽ tìm được cách quên nhau. Thế nhưng đi chụp ảnh cưới cũng tưởng tượng ra Linh là em, đi ăn cũng nghĩ mình đang ngồi ăn cùng, làm gì cũng nhớ đến, đêm về nhắm mắt ngủ cũng mơ thấy em. Tôi gần như điên rồi, biết là em gái mình nhưng vẫn không thể kìm được nhớ thương. Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp được lại em nữa. Nhưng không lâu sau đó lại nhìn thấy em ở Hà Nội, ngồi sau cửa kính ở quán cà phê đối diện với công ty, trùm khăn kín mặt. Nhưng dáng người đó, đôi mắt đó, sao mà tôi không nhận ra được. Tôi không dám vào tiệm cà phê gặp em, nhưng tôi biết em sẽ buồn, em sẽ bỏ bê bản thân, lo em không ăn gì, nên vẫn dặn người mang bánh ngọt cho em. Sợ em gặp người xấu nên sắp xếp taxi đưa em đến một khách sạn tử tế, bày ra trò sale giá phòng VIP để em chịu vào ở. Có lẽ em không biết đâu, hôm ấy tôi cũng thuê phòng ở ngay cạnh, lặng lẽ nghe tiếng em đóng cửa sổ, lặng lẽ nghe rèm cửa phòng em bị gió lùa vang lên mấy âm thanh phớt phơ. Tự tưởng tượng ra em nằm ở phòng bên kia đã an giấc ngủ say, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ kiếp này chúng tôi không đến được với nhau, nhưng chỉ cần được ở gần nhau, hít thở chung một bầu không khí là được rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy em ngủ gục ở ngoài ban công, tôi vẫn không kìm lòng được. Tôi vẫn sợ em cảm lạnh nên đã sang đó bế em về giường ngủ. Có lẽ em cũng nhận ra tôi vẫn đang quanh quẩn ở bên cạnh mình, cho nên khi vừa chạm vào em thì em cũng ôm chặt lấy tôi. Lúc em khóc, nói em trở về để chúc tôi hạnh phúc. Ngoài miệng thì tôi nói tôi sẽ hạnh phúc, nhưng khi quay đi đã rơi giọt nước mắt đàn ông đầu tiên trong kiếp này vì em. Tôi không cần em chúc tôi hạnh phúc, tôi chỉ cần em hạnh phúc. Tôi vẫn ước như cũ, ước em sẽ quên tôi đi. Ngày tôi cưới, chẳng hiểu sao ngồi ở phòng chờ mà tôi cứ nóng ruột không yên. Sau đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở camera ở nhà lên xem. Vốn nghĩ em sẽ không về đây nữa, nhưng lại thấy em lặng lẽ ngồi ở sofa, gương mặt bị phỏng chỗ đỏ chỗ đen, đeo chiếc nhẫn của tôi trên tay, vừa khóc vừa gọi điện thoại cho từng người, sau đó bật khóc nức nở. Mấy lần gặp vừa rồi đều là trong bóng tối nhập nhoạng, không để ý đến khuôn mặt của em. Bây giờ trông thấy em như vậy, tôi thật sự rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc hơn là em khóc xong lại lau nước mắt rồi đứng dậy vào trong bếp đi lấy dao. Chỉ nhìn đến đây thôi là đủ biết em sẽ làm gì. Có lẽ cả em và tôi đều kiệt quệ, nhất là em, người phụ nữ mà tôi đã yêu không còn có thể tiếp tục kiên cường nữa. Qua nhiều sóng gió đã vùi dập em đến mức không thể kiên trì được nữa rồi. Khi ấy tôi không nghĩ được gì cả, tôi chỉ biết tôi không thể mất em được. Dù tôi có buông bỏ cả thế giới này, cả cơ nghiệp này, tôi cũng không thể mất em, vĩnh viễn không thể nhìn em chết đi. Tôi bỏ cả đám cưới chạy như điên để về nhà tìm em. Lúc vào phòng ngủ thì đã thấy em nằm giữa một vũng máu đỏ thẫm, máu chảy lênh láng khắp nơi, tuyệt vọng đến đau lòng. Lúc ấy tôi cũng có cảm giác như mình cũng đã chết rồi, nhưng khi chạm vào vẫn thấy em còn thở, cho nên tôi đã như một kẻ khùng điên ôm em chạy thục mạng. Tôi vừa chạy vừa cầu khấn trời Phật, hãy để em sống. Tôi tình nguyện trả giá, tôi tình nguyện cả đời không được nhìn thấy em nữa, cả đời phải sống trong đau khổ, chịu đựng mọi nỗi đau thay em. Chỉ cần em còn sống thôi. Khi đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói nhóm máu em rất hiếm, bệnh viện không có dự trữ nhóm máu đó nên tiên lượng của em rất xấu. Giữa lúc tôi suy sụp thì Khánh lại xông đến. Cậu ta nói, tôi, nhóm máu của tôi là ABRH trừ, hãy lấy máu của tôi đi. Lúc ấy bởi vì sợ hãi nên tôi không hề để ý đến chuyện này. Mãi tới khi em đã bình an, tôi mới phát hiện ra hình như có gì đó không đúng lắm. Tại sao nhóm máu hiếm như vậy mà chỉ có em và cậu ta có? Tại sao gương mặt em lại có rất nhiều nét giống Khánh mà không phải giống tôi? Trong đầu bắt đầu có một suy nghĩ rất viển vông, nhưng lại hèn nhát đến mức không dám thừa nhận. Trước nay luôn mặc định mình là người kế nghiệp Hoàng Phong, lại từng phải chịu cú sốc vì người mà tôi luôn gọi bằng mẹ hóa ra cũng chẳng phải mẹ tôi, cho nên mới đầu tôi không thể chấp nhận được. Lòng tôi rất mâu thuẫn, một bên là người phụ nữ tôi yêu, một bên là gia đình, dù sự thật là thế nào cũng sẽ khiến tôi tổn thương, cho nên tôi mới chần chừ không xét nghiệm ADN. Mãi đến khi nhận được phong bao lì xì chúc mừng năm mới của em, mở nó ra đọc những dòng tôi viết, thấy em chúc tôi một đời phồn hoa tựa gấm, tôi mới thực sự hạ được quyết tâm. Tôi nghĩ rồi, cuộc đời dù xảy ra biến cố nào cũng không còn quan trọng nữa, phồn hoa thế nào cũng không có giá trị nữa. Điều tôi cần có lẽ chỉ là một người phụ nữ thôi. Tôi vẫn muốn được ở bên em, yêu em, kết hôn với em, sinh vài đứa con với em. Đó mới là gia đình mà tôi mong muốn. Ngày tôi quyết định xét nghiệm ADN của tôi với em cũng là ngày tôi ra thăm mộ mẹ. Hôm ấy tôi đã ngồi bên mẹ rất lâu, nói chuyện với mẹ rất lâu. Tôi đã xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy thứ tha cho tôi. Nếu tôi và em không có quan hệ huyết thống gì, xin mẹ hãy cho tôi lấy người phụ nữ tôi yêu. Xin mẹ cho tôi thất hứa một lần. Sau đó tôi còn xin mẹ cho tôi làm một việc nữa, đó là tống linh vào trại thương điên. Cô ta dù bệnh thần kinh nhưng cũng không thể độc ác đến mức hại người phụ nữ tôi yêu hỏng cả khuôn mặt được. Tôi không thể tha thứ cho cô ta, cho nên bất chấp thành trung sẽ gây hậu quả ra sao, tôi vẫn kiên quyết làm một điều như vậy, coi như dùng nó để an ủi cho người phụ nữ của tôi. Rất may là lúc đó tôi có rất nhiều hậu thuẫn, không những từ bố mà còn từ cha mẹ ruột của tôi. Thành trung cũng gây ra một ít sóng gió nhưng vẫn không thể làm lung lay được tôi. thậm chí cuối cùng cả cơ nghiệp nhà họ còn sụp đổ, gia đình cũng phải bỏ xứ mà đi. Đến bây giờ, tất thảy mọi sóng gió đã qua hết. Tôi và người phụ nữ tôi yêu cũng đã kết hôn rồi. Vợ tôi sắp sinh bé gái thứ hai, vẫn là con gái, nhưng mà tôi rất thích. Tôi luôn nói với em rằng, bất kỳ điều gì em mang đến cho tôi cũng đều thích hết. Con trai hay con gái, tôi cũng đều yêu thương giống hệt em. Cô gái của tôi, cả đời này tôi không cần một đời phồn hoa tựa gấm. Tôi chỉ cần nửa đời về sau của mình đều có sự hiện diện của em. Phía sau bóng tối nhất định sẽ là ánh sáng, phía sau phù hoa tất nhiên sẽ là bi thương. Nhưng không phải nhờ những bi thương ấy mà chúng tôi đã gặp được nhau và yêu nhau đó sao? Người phụ nữ đã từng là em gái tôi yêu em. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Phía sau phù hoa của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.